Xin chào anh ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bà Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Và thân mến, trước khi bắt đầu vào câu chuyện thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến sự góp ý của các bạn khi là muốn mình thay đổi về kiểu tóc. Thực ra thì con người ai cũng muốn hoàn thiện đúng không nào, và bản thân mình cũng vậy. Tuy nhiên rằng là cái hiện tại bản chất của tóc của mình đang rất là xấu, khô và sơ, nên đang sợ rằng khi mà làm hóa chất thì sẽ lại càng làm tổn hại đến tóc hơn nữa. Nên là qua đây cũng mong là bạn nào biết các mẹo để giúp phục hồi tóc hay là giúp tóc mong dày và mau dài hơn thì có thể chia sẻ giúp mình nhé. Và có lẽ không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với phần cuối của bộ truyện Đoạt Chồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khôi lẳng lặng bước ra khỏi bệnh viện. Giờ này làm gì còn thâm trạng mà làm việc nữa kia chứ. Hẳn chưa bao giờ nghĩ ở mặt này Thanh lại quyết liệt đến như thế. Cơ hội trở về Biên Phi đã mong manh, đến giờ này lại còn mong manh hơn nữa. Liệu rồi còn cơ hội nào cho hắn hay không? Mà ở bên này, Phong cũng không im lặng. Hắn nhờ người đi điều tra về sắp ảnh được gửi đến sáng nay. Không mấy khó khăn để phát hiện ra chủ nhân của những tấm ảnh kia là Thanh. Đúng là đàn bà, mấy trò ngu ngốc rẻ tiền này cũng có thể làm ra được. Ngoài thông tin ấy ra, hắn còn biết thêm một bí mật của Thanh. Phong tính dạy cho cô ta một bài học và lột trần mọi sự thật, nhưng chưa kịp ra tay lại nghe thấy bảo cô ta đã tự vẫn phải vào viện cấp cứu. Phong xòa xòa đốt ngón tay nhìn Vi cười. Cô ta tự vẫn đúng là một trò đùa rẻ tiền. Ý anh là sao? Em không hiểu. Thông thường những ai tự tử sẽ không bao giờ để người khác biết, còn một khi đã để người khác biết, có thể là đối phương đã có tính toán từ trước. Tự sát, loại việc này chỉ là mánh khóe mấy đứa con gái dùng để uy hiếp bạn trai của mình. Cho dù thế nào em cũng mặc kệ, em không muốn quan tâm, em xác định sẽ buông tay. Anh thấy em còn nặng lòng với cậu ta lắm. Nặng lòng thì có ích gì, tất cả những lời nói, hành động của hắn trong khoảng thời gian trước kia cùng sự việc ngày hôm nay đã khiến cho trái tim em tan nát thật rồi. Em từ lâu đã không còn tín nhiệm hắn nữa rồi. Hơn nữa cũng đã không còn yêu hắn. Tất cả đều đã ngã bài xong hết rồi. Còn có lý do gì để lại tiếp tục hy vọng? Vì thở dài, ký ức về một thời đã qua đi không còn quay trở lại. Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích, không có cái loại gọi là kết cục mỹ mãn. Cho nên nó cho dù có muốn cũng không thể lại yêu thêm một lần, lại đau thêm một lần, để rồi sau đó lại chết đi. Chết một lần đã lãng phí suốt cả gần 3 năm. Như thế quá đủ với nó rồi. Phi thở dài, ký ức về một thời đã qua đi không còn quay trở lại. Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích, không có cái gọi là kết cục mỹ mãn. Cho nên nó cho dù có muốn cũng không thể lại yêu thêm một lần, lại đau thêm một lần, để rồi sau đó lại chết đi. Chết một lần đã lãng phí suốt cả gần 3 năm, như thế quá đủ với nó rồi. Mùa đông chẳng hề có ánh mặt trời, 8 giờ sáng bầu trời vẫn âm u. Phong mặc thêm áo khoác một mình lái xe đến tìm Vi. Chuyện sắp nói đây hắn đã suy nghĩ suốt đêm, bởi vì nói ra rồi có thể sẽ nhận lại một kết quả không mong muốn. Nhưng không nói ra, trong lòng lại bứt rứt không yên. Gia đình Vi cũng khá quen thuộc với Phong, thậm chí sau khi biết Khôi có con riêng bên ngoài, không ngừng tác động để Vi ly hôn. Phong thích Vi, điều này ai cũng nhìn ra. Ít nhiều cũng rất thích người thanh niên ôn văn nho nhã này. Sao cũng rất cuốn lấy hắn. Hai mẹ con họ thật sự rất đáng yêu, làm cho người ta không khỏi nghĩ muốn che chở. Vì hôm nay được nghỉ, Phong đến quá bất ngờ, cho nên cô vẫn còn mặc áo ngủ, uể oải bước ra ngoài. Có chuyện gì mà buộc anh đến tận đây? Sao không gọi điện thoại cho em? Đừng nói ngày nghỉ bắt em đi làm thêm. Phong lắc đầu. Không phải, chuyện liên quan đến Khôi và An. Vì nghe nhắc đến tên An liền đổi sắc mặt. Khuôn mắt mà Vì đối với An tổn động đã lâu, lâu đến mơ hồ đối với cái tên này sinh ra chán ghét, chỉ cần nhắc tới thôi nội tâm cũng đã phiền não. Vì mí môi. Cô ta có liên quan gì tới em? Hay là ai có cái thai với Khôi? Vậy nên chúc mừng bọn họ, Ngưu tổng Ngưu, Mã tẩm Mã. Việc này nói ra rất dài, Thanh là một cái bẫy chia rẽ em và Khôi. Anh nghĩ mãi, cuối cùng quyết định chuyện này em vẫn nên biết sự thật. Biết được rồi sẽ sao nào? Lại quay về bên nhau rồi lại chia tay? Anh nói anh yêu em, đây là cái kết anh mong muốn đúng không? Anh chưa từng bắt buộc em làm bất cứ chuyện gì trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế. Em không nợ anh bất kỳ thứ gì cả, nên đừng nói ra những lời dối lòng. Anh biết trong lòng em vẫn luôn có một vị trí dành cho Khôi. Đứa trẻ kia không phải con của Khôi đâu, anh ta bị lừa đấy. Mọi việc là do anh sắp đặt, cũng định sẵn để Thành bỏ trốn. Đáng tiếc mọi chuyện không được như ý. Thành như quyết ngửa bài với An và không chịu rời đi. Nhưng không có nghĩa em muốn quay lại với anh ta. Em cũng xem như em chưa nghe thấy gì hết. Quên đi, em sẽ im lặng, nếu anh muốn nói thì cứ nói. Xem như quả báo mà gia đình anh ta phải nhận đi. Vậy nếu như em đã cường quyết như thế, sao em không ly hôn đi, cho anh một cơ hội? Phòng trong tình thế bắt buộc khiến Vi nhịn không được nhíu mày. Lại cảm thấy tất cả là do mình một tay dựng lên. Từ lúc ban đầu không cự tuyệt tình ý của Phong, vẫn có tham lam mưu tính tương lai, nên mới để hắn hy vọng đến tận bây giờ. Phong lại không phải người thường, có thể xé ra chui vào nội tâm của mình mà nhìn. Không cách nào có thể phủ nhận nội tâm Vi đã bị hắn nhìn thấu. Vi trầm ngâm một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đáp. Em với anh có lẽ chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè. Xin lỗi anh vì thời gian qua em không quyết đoán. Em biết rõ khoảng cách chênh lệch giữa hai ta quá lớn, cũng chống cự không nổi miệng lưỡi của thế gian. Anh càng tốt đẹp, em càng cảm thấy khó nắm giữ. Tha thứ cho em. Còn việc của Khôi và những cô gái kia, anh cứ để anh ta giải quyết, đừng đưa em vào. Em không muốn liên quan đến hắn, nhưng cũng không thể lừa dối anh được. Cho đến cuối cùng anh cũng nhận được câu trả lời. Chẳng biết em có tin không? Anh biết em sẽ trả lời thế này. Giữa chúng ta không tồn tại tha thứ hay không? Vẫn mong em có quyết định đúng đắn. Anh về đây. Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Anh mong em vẫn sẽ làm tốt công việc của mình. Vì gật đầu, mong mày nói hai từ xin lỗi, nhưng lại không thể nào mở miệng ra nổi. Chỉ có thể đứng im nhìn Phong rời đi. Bóng lưng Phong tràn ngập vẻ cô tịch, dáng người thon dài trong màn mưa mang theo chút hiu quạnh. Vì lắc đầu, nhưng nó cũng không thể dối mình dối người thêm nữa. Phong sau khi rời khỏi nhà Vi, liền đến một quán cà phê xa hoa ít thấy ở trung tâm phố huyện. Người hắn gặp là Thúy An. Thúy An, người này nhìn như khiêm tốn, xinh đẹp, lại cực kỳ dịu dàng, nhưng bên trong lại rất quỷ quyệt. Mới nhìn khiến người ta có cảm giác tin tưởng khuôn mặt này, có lẽ đến một con kiến cũng không nỡ hãm hại. Nhưng lại là loại người cái gì cũng dám làm. Phong nhíu mày, sau một lúc mới ha hả cười một tiếng. An cũng quen biết với Phong khá lâu, con người này bình thường đều tương đối lễ độ ôn hòa. Rõ ràng ngoài cười như trong không cười, như thế đúng là lần đầu. Anh hẹn em ra đây, chắc hẳn không phải chỉ vì muốn uống cà phê để tâm sự chuyện cũ. Anh muốn nói với em về chuyện của Khôi và Vi. Kỳ thật, em cũng nghĩ anh chắc chắn là người đầu tiên đến tìm em. Anh vẫn luôn là người thông minh nhất. Vì sao em phải làm như vậy? Bọn em quen nhau 5 năm, cũng đã từng chia tay không ít lần. Lúc tình nồng ý mật thì không có đối phương không thể sống được. Lúc xung đột thì chỉ hận không thể dùng vũ lực mà hắn chết em mất mạng. Không ngờ đến chính là đi 2 năm về chứng kiến người yêu mình lấy vợ. Hiện giờ hai người quan hệ cũng tệ hơn rất nhiều. Đoạn tình cảm này em cứ nghĩ thì lại sâu đậm hơn rất nhiều. Không ngờ lại thua dưới tay nó, mà em thì nhất quyết không thua, không có được thì phải hủy hoại thôi. Em không nghĩ Vi vô tội hay sao? Ai nói anh là cô ta vô tội, là do cô ta không biết tự lượng sức mình. Còn anh ít làm việc vô nghĩa một chút thì vẫn tốt hơn. Anh chẳng phải cũng giống em hay sao? Anh cũng thích Vi, hai chúng ta nên hợp tác mới đúng. Nhưng sao em lại lợi dụng Thanh? Vì cô ta ngu nên dễ điều khiển. Loại đàn bà cần tiền như cô ta, có tiền sai cô ta đi chết, cô ta cũng sẽ đi. Nhưng mà hình như em không phát hiện ra Thanh cũng yêu Khôi thật lòng thì phải. Và vẫn còn, em cũng biết con gái cô ta không phải của Khôi đúng không? Xem ra em đánh giá anh quá thấp rồi Phong nhỉ. Cái gì anh cũng biết, sao anh không phải trần luôn, sao anh không nói với Vi? Tình yêu của anh nếu đã cao thượng đến thế thì tìm cô ta nói đi, để cô ta đến nói với Khôi. Vì anh nghĩ không cần anh phải trần, Vi muốn biết cô ấy sẽ biết được mà thôi. Thật ra cô ấy đã biết rồi. Màn kịch này em đạo diễn sở tệ. Thanh, cô ta cũng nắm được thóc của em nên đã không ngoan ngoãn để em không chê nữa rồi. Người thất bại trong chuyện này chính là em. An cười rộ lên. Rất nhiều lời nghĩ thì thật dễ dàng, nhưng nói ra miệng lại rất khó khăn. Bởi vì dù sao mỗi người con gái bên Khôi đều ôm theo kỳ vọng. Em không nghĩ cô ta cũng là một con cáo, càng không nghĩ Vi chống đỡ đến cùng. Em chỉ muốn mượn tay cô ta bước Vi rời khỏi Khôi, rồi cho cô ta một số tiền để mất tích và nói ra sự thật là đứa bé gái không phải con hắn. Kế hoạch này quá hoàn mỹ. Nói sự thật với Khôi, yêu không phải chiếm hữu, yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc. Nếu em nhất quyết không nói thì sao? Em không nói thì anh nói, anh cũng sẽ không cho phép ai tổn thương Vi, cho dù đó là ai. Anh nghĩ Khôi sẽ tin anh hay sao? Người ta có chết cũng sẽ không chịu tin tình địch của mình đâu. Chân lý đơn giản thế này anh cũng không hiểu. Và lại Vi về bên Khôi chắc gì đã tốt. Biết đâu em lại một lần nữa lật kèo cho cô ta cả đời đau khổ thì sao? Đừng nói nữa, anh sẽ nói sự thật với Khôi. Vi sau đó còn muốn yêu anh ta hay không là việc của cô ấy. An sau khi gặp Phong cũng suy nghĩ rất nhiều. Bản thân cô cũng không biết mình yêu Khôi nhiều như thế nào, nhưng mà có lẽ lời này cô thật sự đã sai. Yêu một người là mong muốn họ hạnh phúc, chứ không phải từng bước phá hủy họ đến mức không còn ra hình người. Nhưng suy cho cùng, khi yêu người trong cuộc mù quáng, đến khi nhận ra cái sai thì đã quá muộn. Muốn nói thật hết với Khôi nhưng lại không đủ dũng cảm để thú nhận. Nói ra cũng chả mang lại ích lợi gì cho bản thân. Vậy trần cô ta thì đã sao? Chẳng phải chỉ càng khiến Khôi thêm chán ghét mình hơn. Còn để Phong tự nói ra, có thể sẽ vì tình bạn mà chừa cho mình một đường lui. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên nói. Khôi mấy ngày nay bị trói buộc ở chỗ của Thanh, cô ta gần như không cho hắn cơ hội nào để thoát thân. Cũng có thể sợ bí mật sẽ sớm ngày bị phát hiện, nhất là sự im lặng quá mức bình thường của An, đủ khiến cô ta đổ mồ hôi hột. Chỉ sợ Khôi bước chân ra khỏi nhà, mọi thứ đều tiêu tan. Mỗi đêm cô ta đều mơ một giấc mơ giống hệt nhau. Khôi phát hiện ra Nhím không phải con hắn, hắn nhẫn tâm giết chết đứa bé. Máu trên tay vẫn còn vương nhỏ giọt, quay lại nhìn Thanh mỉm cười. Cô là con đàn bà chắc nết, khốn nạn, định để tôi đổ vỏ suốt đời à? Cô cũng đi chết đi. Bàn tay máu me ấy cả lúc cả sát lại phía cô ta. Thanh tỉnh dậy kinh hoàng hét lên. Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Khôi lăng lắc vai cô ta. Sao thế? Em mơ thấy ác mộng, có người muốn giết em. Ai? Chị Vi, chị ta nói em cướp mất anh, nói muốn giết em và Nhím. Khôi nổi cáu. Cô đừng tàn nhẫn với Vi như thế. Ai cho cô ăn nói lung tung? Vi sẽ không bao giờ như thế. Giết cô thì cô đâu còn sống đến ngày hôm nay. Ngủ đi, đừng làm loạn nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi, cũng điên lắm rồi. Em tàn nhẫn, anh nói em tàn nhẫn. Thành nước mắt thoát một cái đã rơi xuống. Suốt cuộc là ai tàn nhẫn hơn ai? Mẹ con em chẳng phải vẫn bị anh khinh thường không xem gì hay sao? Anh đã bao giờ trân trọng em hay chưa? Anh nói đi, anh. Nói xong lời cuối cùng, Thanh đã bị nước mắt làm nghẹn lại, nói không được nữa. Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi ra phòng khách ngủ, không muốn cãi nhau với cô. Thanh điên tiết lên. Anh dám đi, em đập đầu vào tường em chết cho anh. Em còn phải sống dưới cái bóng ma của cô ta đến bao giờ? Tùy cô. Thành điền lên ném hết những gì có thể ném vào người Khôi, nhưng mà cũng vô ích, cánh cửa phòng vẫn vô tình từ từ khép lại. Cô muốn điền lên mất, vì ai mà phải hao tâm tổn ý tính toán từng đường đi nước bước? Tại sao ông trời bất công như thế? Cái thai ban đầu cô ta vốn nghĩ của Khôi, nhưng kể từ khi đứa bé sinh ra, cái bớt bên trái đã tố cáo tất cả. Đó chắc chắn là dòng máu oan nghiệt của cô ta và Dũng, tên người yêu cũ khốn hạn. Nhưng giờ này anh ta cũng đang yên giấc bên vợ rồi. Mà cho dù bắt vả anh ta thì thằng khổ sách áo ôm kia có thể cho mẹ con cô được cái gì? Khôi đứng lặng im ngoài sân nhỏ, trăng đã lên cao, bầu trời điểm sao lấp lánh. Gió đêm thấm lạnh vào da thịt hắn. Hắn với bộ dạng phiền muộn đứng giữa trời sao. Ánh trăng, ánh đèn dọi vào khiến toàn thân hắn như bao phủ một mảnh vàng óng ánh. Gương mặt mang theo nét buồn bực, tưởng chừng như muốn phá hủy tất cả. Mấy ngày không gặp nhờ sóc nhờ Phi để phát điên lê được, nhưng lại sợ Thành tự vẫn dù sao cũng là một mạng người. Hắn thở dài, chỉ là nếu như kết thúc với Vi ở đây, thật sự không cam lòng. Khôi đau đầu đưa chân đá vào tường, đá vài cái liền nhận được điện thoại của Phong. Hai người từ khi đánh nhau ở phòng xốp, đây là lần đầu tiên hắn nhận được điện thoại của tình địch. Khôi ánh mắt rơi vào màn hình di động, mặt không chút biểu tình tắt máy. Tên này gọi hẳn chẳng có gì tốt đẹp, muốn thông báo vì đã chấp thuận hắn hay muốn cười nhạo hắn. Bất kể muốn nói gì cũng chẳng có gì tốt đẹp. Phòng lại gọi, hắn lại tắt. Như thế phải chục lần, bên kia thế nhưng cũng không ngừng tấn công. Khôi định cho hắn vào danh sách đen, lại bất ngờ nhận được tin nhắn. Cậu không nghe tôi nói, cậu sẽ ân hận cả đời, biết đâu sẽ mất Vi mãi mãi. Tôi cho cậu 2 phút để trả lời tôi. Tôi dần mất kiên nhẫn với thằng ngu như cậu rồi. Khôi suy nghĩ giây lát, nhưng nghe đến Tử Vi cũng tò mò mà nhắn tin lại. Anh muốn nói gì? Tôi muốn nói với anh, Thanh, con gái của cô ta rất có thể không phải con anh. Anh điên rồi, vì sao tôi phải tin anh? Không tin cũng không sao, tôi chỉ muốn nói với anh vì thật ra vẫn còn yêu anh lắm. Đừng làm cô ấy bị tổn thương thêm nữa. Tốt nhất nhanh chóng kết thúc chuyện với Thanh để xin lỗi Vi đi. Cô ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Tôi sẽ không tin, biết đâu cậu lại đang ẩn chứa một âm mưu khác ở trong đầu. Anh chẳng bảo cậu rất thông minh. Tin hay không cũng nên thử một lần. Khôi không nhắn tin lại, bên kia cũng không hề gửi tin nhắn đến. Thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Mẹ hắn còn bảo Nhím rất giống bà ngày nhỏ, bất kể gì cũng giống, sao có thể là giả được. Hơn nữa khoảng thời gian sinh con cũng khá trùng khớp. Phong, anh ta suốt cuộc có âm mưu gì trong đầu? Anh ta cũng rất thích Vi, đâu có thể tốt đến mức đem cả bí mật này nói với mình. Nhưng mà hắn phát óc ra để tìm một điểm của Nhím giống mình cũng không có. Xét nghiệm ADN tuy rằng có thể phân biệt được dòng máu của mình, nhưng biết đâu nếu như Nhím lại chính là con của mình. Như vậy thật sự quá nhẫn tâm với một đứa nhỏ. Nhưng nếu như không làm rõ ràng liệu rằng cả đời này hắn có yên hay không? Chắc là không, hắn sẽ bị những nghi ngờ thắc mắc làm cho đau đầu mà chết cũng không chừng. Khôi lẳng lặng bước vào nhà, Thanh đã ngủ, Nhím cũng ngủ. Nhìn khuôn mặt trẻ con đáng yêu của Nhím, hắn tiến đến gần sờ tay lên tóc đứa nhỏ. Muốn lấy một sợi tóc mà lại khó khăn đến thế. Khó khăn đến nỗi tay chạm tới lại sụt lại, sẳng co rất lâu, tưởng chừng như đã vài thế kỷ. Nhưng hắn sau đó cũng dứt khoát nhẹ nhàng bứt một sợi tóc. Đủ lúc muốn thu tay lại, nhưng cũng vừa khóc lên oe oe. Thanh tỉnh dậy hoảng hốt nhìn Khôi. Anh muốn làm gì Nhím? Sao con bé lại khóc? Không làm gì, chỉ không nhịn được muốn vuốt tóc con bé. Con bé này rất đáng yêu. Thật không? Tại sao em lại mơ thấy anh siết con bé? Em giật mình tỉnh lại. Ngày nghĩ nhiều đêm sẽ dễ bị mộng. Nhưng vì sao lại như thế? Chẳng phải cô có tật giật mình? Anh nói liền thiên cái gì đấy? Em làm sao mà có tật? Nói rõ ràng ra cho em. Khôi trả lời vu vơ. Nếu đã là sự thật thì sẽ nhanh chóng bị phơi bày. Thành chột dạ. Em không hiểu, thật sự không hiểu. Không có gì, ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Khôi vừa nói vừa ra sức nắm chặt sợi tóc tơ mỏng manh trong tay. Có những ngày thời gian dài đến vô tận, Khôi dần thấu nhuần điều này. Từ ngày gửi mẫu tóc và da đi xét nghiệm ADN, hắn vừa hồi hộp lại vừa lo sợ. Dù thế nào, hắn thật sự vẫn mong Nhím chính là con gái của mình. Suy cho cùng vẫn là một con người chứ không phải sát đá. Đến con vật nuôi lâu cũng còn có tình cảm, huống gì là con người. Đôi lúc hắn hay vu vơ hỏi mẹ, mẹ thấy Nhím có giống con không? Bà Trinh những lúc ấy cũng trầm ngâm một hồi, nói, giống mẹ, mẹ thấy con bé như bản sao của mẹ ấy. Thật không? Sao ngày xưa khi con nói sóc giống con, mẹ chẳng bảo trẻ con đứa nào chả giống nhau kia kìa? Ừ thì trẻ con đứa nào chả giống nhau, nhưng thấy Nhím giống mẹ. Khôi thở dài. Nếu một ngày nào đó mẹ phát hiện ra Nhím không phải cháu gái của mẹ, thì mẹ sẽ làm như thế nào? Mẹ điên à Khôi? Đứa bé đó lớn lên rất đáng yêu, sao có thể không phải dòng máu của nhà này được chứ? Con đã lấy mẫu tóc và da nó đi xét nghiệm ADN rồi. Ai nói gì với mày à? Có chắc chắn không? Con nghi ngờ, nhưng tạm thời mẹ cũng đừng tỏ thái độ gì cả. Bao giờ biết kết quả hẵng hay. Dù sao nhỡ đâu không phải, tội nghiệp mẹ con họ. Bà Trinh gật đầu. Nếu như Nhím là con mày, mẹ định sai tên cái nhà nó đang ở cho hai mẹ con nó. Còn không phải, mẹ sẽ giết chết cô ta. Nhà này không phải nơi chứa chấp bọn trốn chúa lộn chồng được. Thôi, mẹ cứ bình tĩnh, vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Biết kết quả, báo cho mẹ ngay nhớ chưa? Con biết rồi. Ngày nhận được kết quả xét nghiệm ADN, Khôi như chết đứng tại chỗ. Kết quả đúng là Nhím không phải con hắn. Bao nhiêu lâu nay, cả gia đình Khôi bị thanh gạt mà không hay biết. Cuối cùng, người nói ra sự thật mình bị cáo sừng lại chính là tình địch của vợ. Khôi muốn lao đến giết chết Thanh, nhưng mà phát hiện ra bản thân mình hèn nhát, không đủ can đảm giết người. Hắn quyết định đi uống rượu để lấy can đảm ra tay. Cuối cùng Khôi buông thõng hai tay đang nắm thành hình nắm đấm xuống, một mình lái xe đến ba. Khôi một mình ở quán ba, uống say như chết, quậy tưng bừng gây gổ loạn xạ. Nửa đêm Phi cũng không được yên, đến đồn công an nhận người, bởi vì thấy trong điện thoại chỉ có một danh bạn duy nhất là vợ. Lúc đưa Khôi ra, hắn nôn ói đến mấy lần. Phi vốn dĩ đã chán ghét Khôi nên đưa hắn ra khỏi đồn công an, cũng chẳng thèm để tâm đến Khôi nữa. Định lên xe taxi về lại, thấy đối phương không nhúc nhích, ngồi dẹp xuống đất khóc. Phi bực mình nhịn không được, máu nóng nổi lên. Anh có thể có chút sĩ diện được không? Không phải là đàn ông hay sao? Tự mình uống say giống như một con chó, khóc cái gì? Sao anh không bảo mẹ anh hay Thanh đi đón? Tôi là dì của anh mà bắt tôi nửa đêm chạy đến đây. Khôi mang theo vẻ mặt vô tội nhìn Phi chốc lát, đột nhiên ngắt đầu bỏ đuôi trả lời. Cô ta gạt tôi, khiến tôi mất em, cô ta đúng là con khốn. Phi mím môi, nhìn vẻ mặt lúc say của hắn không nhịn được, bật cười. Khôi vẫn tiếp tục nói, em cũng vậy Phi à, em cũng gạt tôi. Tôi gạt anh cái gì? Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đứt quãng phản bác. Tôi mới không phải là con chó đi quán bar đường sao? Đường này cũng không cho phép thả động vật ra bên ngoài. Vì bị hắn phản bác mà những lời muốn nói nghẹn ở cuống họng, lại không thể bỏ đi, sự mặt căm giận đem hắn kéo về nhà. Lúc đến nó không có lái xe, lúc này xe taxi vừa thấy một kẻ xe mềm đã sớm vòng sang đường khác chạy xa. Vì bác đa sĩ phải kéo Khôi đi bộ, hắn ở phía sau cười như một thằng ngốc. Dưới đèn đường mờ ảo, thân hình cao gầy của Khôi chiếu ra một bóng dáng thật dài trên con đường nhựa, nhìn có chút quạnh quẽ. Chỉ 10 ngày không gặp, vì không biết có phải do hiệu quả của ánh đèn hay không, bất chợt cảm thấy người trước mắt gầy yếu không ít. Còn người sâu thẳm dù rằng vẫn trong trẻo như vậy, sao lại có thể thấy được sự mệt mỏi ẩn giấu bên trong? Người này sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này vậy? Hơn nữa, hắn ta đến tột cùng là như thế nào một mình ở đây vậy chứ? Khôi trong chốc lát đã có chút tỉnh táo hơn, nhìn Phi cười rồi lại khóc. Hắn nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của nó nói. Tha thứ cho anh bị cô ta lừa gạt. Nhím, con bé đó không phải con gái của anh, tất cả chỉ là một cái bẫy. Phi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, kết quả này nó đã biết trước, cho nên cũng chẳng có gì phải sửng sốt nói. Anh sai rồi, có gì sao hãng nói, tôi đưa anh về, đừng nháo ngoài đường, người ta cười cho. Nếu em không về nhà anh cùng anh cũng không về, không thì em cứ bỏ mặc anh chết ngoài đường này đi. Anh đừng nghĩ tôi không dám bỏ mặc anh, tôi chẳng có việc gì mà không làm được cả. Khôi không đi nữa, kiên quyết ngồi xuống đường. Phi cười nhạt, lướt nhanh trên màn hình điện thoại, dừng tầm mắt lại ở danh bạ có tên là mẹ chồng. Bà Trinh bên kia rất nhanh đã bắt máy, nhưng giọng điệu lại không mấy dễ chịu. Gì thế? Nửa đêm cô gọi gì? Mẹ đưa xe đến đón con trai mẹ về đi, con không có nghĩa vụ phải trông chừng anh ta. Thằng Khôi đang ở đâu? Gần nhà mình thôi mẹ, 140 Lê Lai. Được rồi, đứng đó tôi đến. Bà Trinh tới nơi, xe của Khôi cũng không thấy đâu, quần áo nhăn nhẻo không ra hình dạng gì, trên mặt còn rách ra. Bà Trinh cả hoảng sợ, dường như là nhảy đến trước mặt hắn. Khôi, sao lại ra nông nỗi này? Con thi thoảng lại khiến mẹ nghẹt thở, cảm giác mình nhất định sớm muộn cũng bị bệnh tim vì con. Không sao, con không chết được, nhưng có người sẽ chết dưới tay con. Không còn việc gì của con xin phép mẹ con về, mai con còn đi làm. Về đi. Em đứng lại đó cho tôi thê thảm thế này, lẽ nào em không động lòng trắc ẩn? Nếu như em yêu tôi, vì sao hôm nay chỉ mình tôi đau lòng đến thế? Còn em, chẳng lẽ em không thể nói cho tôi lấy một lời an ủi? Vì không nói gì vẫn tiếp tục bước đi. Khôi phủng tay khỏi bà Trinh đang đỡ hắn lên xe, chạy lại túm lấy tay Vi. Bàn tay đầy mồ hôi của hắn chặt chẽ túm lấy tay nó. Vi càng cuống lên muốn bỏ chạy, lại càng bị mấy ngón tay của hắn lại nắm chặt thêm. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu. Vi nương vào ngọn đèn đường quan sát mặt hắn, chỉ nhìn thấy vẻ mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu chặt. Vi cố nén cơn đau đớn này xuống, bởi đa sĩ nhỏ nhẹ nói với Khôi. Anh cứ về nhà đi, mai gặp. Mai tôi đưa sóc đến, cũng đừng làm chuyện gì dại dột. Nếu anh không chịu về, tôi sẽ đưa sóc đi thật xa, không bao giờ gặp lại. Khôi bất lực buông lỏng tay Vi ra, đồng thời lòng bàn tay cảm giác được sự dính dấp tê dại. Hai mê máu như một đứa trẻ nói. Ngày mai, anh nhất định sẽ đợi em, anh nghe em. Vi thở dài gật đầu. Khôi quay trở lại xe, lặng lẽ cùng bà Trinh trở về nhà. Vi cũng chẳng quay đầu nhìn lại. Nó khi nghe được chuyện này từ chính miệng Khôi nói, lại bình thản tiếp nhận giống như không còn yêu, cũng chẳng còn quan tâm đến hắn. Nhưng khi chiếc xe Audi khuất hẳn, cũng là lúc hai mắt ướt nhòe, nó gian nan cắt đứt ngọn lửa tình đã tàn lụi, nhưng lại phát hiện ra bản thân đứng trước Khôi thật sự yếu đuối, vẻ dữ dằn chỉ là lừa gạt người mà thôi. Sáng hôm sau, Khôi tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, đánh răng đánh đến mức buồn nôn, thân thể mềm nhũn, lại nặng nề vô cùng, mỗi bước đi cứ như muốn lún sâu xuống đất. Nhưng chuyện xảy ra hôm qua vẫn còn nhớ rõ, tờ giấy xét nghiệm ADN, một tối nổi loạn ở ba, sự xuất hiện của Vi, hắn không bỏ sót một chi tiết nào. Khôi vỗ vỗ đầu, phải rồi, tờ giấy xét nghiệm đâu rồi? Hắn nhìn quần áo, phát hiện đã thay một bộ mới. Người thay đổi cho hắn chắc chắn là bà Trinh, chứng tỏ mẹ hắn cũng đã biết. Với tính cách bà, Khôi nghĩ có lẽ lúc này bà Trinh đã sang bên kia và cho Thanh một trận. Sau một đêm, nỗi thù hằn của Thanh đã vơi đi phần nào, ý nghĩ giết người trong đầu Khôi cũng tan thành mây khói, trong lòng tự nhiên thấy lo cho cô ta, đuổi mẹ con cô ta đi là được rồi. Khôi gọi điện thoại cho bà Trinh nhưng không ai bắt máy, chị Tú cũng không có nhà. Xe hôm qua vẫn bị công an tạm giữ, cuối cùng chỉ có thể đi taxi đến chỗ mẹ con Thanh. Cửa cổng mở toang, trong nhà một mớ hỗn độn, mẹ Thanh đang quỳ dưới nền, Thanh bị chị Tú và hai cô gái nữa liên tiếp tát vào mặt. Gương mặt ửng đỏ, những dấu ngón tay lớp nọ chồng lớp kia in hẳn trên mặt, máu mồm máu mũi chảy tèm nhem. Vừa thấy Khôi đến, Thanh muốn ngẩng đầu lên nhưng lại không còn mặt mũi nào để nhìn, để tiếp tục nín nhịn chịu đựng những cái tát như trời giáng. Nhìn chiếc giường khóc đến tím tái mặt mũi. Khôi nhìn mẹ đau lòng nói. Đủ rồi mẹ, để mẹ con cô ta đi là được rồi. Mẹ không thấy như thế là tàn nhẫn hay sao? Cậu Khôi, tôi cầu xin cậu, tội con Thanh lớn lắm, nhưng vẫn xin cậu tha thứ cho nó. Tôi lập tức dẫn mẹ con nó rời đi, xin cậu cho tôi ra bế nhím, để nó khóc nữa, nó chết mất. Bà bế nhím đi, mẹ cũng dừng tay lại, để mẹ con cô ta đi đi. Bà Trinh nghiến răng, phải cho nó một bài học, lửa trên rối dưới, mày định biến nhà tao thành tò vò nuôi con nhện à? Lọc lõi đời như tao cũng bị mày lừa, mất với nó bao nhiêu tiền rồi, không giết nó chết đã là may lắm rồi. Thanh vẫn một mực im lặng không phản kháng lại. Khôi nắm tay cô ta đỡ nó đứng lên. Giữa hai ta coi như chấm hết, nhưng tôi vẫn sẽ tặng cô một số tiền, cô phải nhín tạm thời trong 10 tháng tới sẽ không phải lo nghĩ. Thanh mấp máy môi, muốn nói với Khôi rất nhiều, những chuyện cô gây ra cũng chỉ vì quá yêu Khôi. Nhưng cô cuối cùng cái gì cũng không nói được, chỉ có thể miễn cưỡng đáp. Xin lỗi, cảm ơn. Còn không mau dọn đồ mà cút xéo ra khỏi đây đi à? Cút nhanh, ở lại đây cho bẩn nhà tao ra. Loại khốn nạn như mày sống trên đời làm gì? Chết đi. Mẹ cũng thôi được rồi đấy. Mẹ Thành cuống quýt dọn đồ, dẫn theo đứa con gái đang toàn thân đau nhức lặng lẽ rời đi. Khôi rúi vào tay bà ta một xấp 500 nghìn, thở dài nói. Hy vọng mẹ con cô có cuộc sống tốt đẹp. Người như cậu trên đời này thật hiếm. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến cô Vi. Cô ấy cũng là một cô gái tốt đáng trân trọng. Hy vọng hai người sẽ về với nhau. Cậu Khôi nhớ vững vàng nhé. Nếu tâm mình vững, sẽ không ai có thể xen ngang vào cuộc sống của mình được cả. Thanh kéo tay mẹ. Chúng ta đi thôi. Khôi đứng lặng trong sân nhìn hai cái bóng nhỏ bé liêu xiêu đang ngày càng rời xa. Giữa lúc hắn định quay ngược trở vào nhà, lại nghe có tiếng hét thất thanh. Khôi nhìn ra ngoài cổng như chết chân tại chỗ, tận mắt nhìn thấy Thanh lao đầu vào một chiếc xe tải. Âm thanh két két của xe phanh gấp vang lên khô khốc, máu tươi bắn lên đầy trên kính trắng xe. Khôi xu lẻ bẩy chạy ra ngoài, Thanh nằm trên nền đường lạnh lẽo, cả người nhuộm đỏ thẫm. Mẹ cô ta điên cuồng gào khóc, người lái xe đã trung tuổi mà trắng bợt, nhìn chằm chằm vào vũng máu tươi gần như ngã khuỵu xuống, đúng là oan gia. Nhanh, nhờ gọi xe cấp cứu. Thanh đưa cánh tay vươn về phía Khôi như muốn nắm lấy. Khôi tiến lại gần, cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương. Thanh mấp máy môi. Xin lỗi. Đừng nói nữa. Thanh cười đến thê lương. Phảng phất như ngày tàn của em đã đến. Em cũng đã lường trước rồi. Khi nãy, thật ra em luôn mong anh sẽ giữ chân em. Em từng đọc một chuyện như thế này. Tạ Đình Phong có thể chấp nhận một vương phi đã từng đi qua hai đời chồng và từng sinh con cho hai người đàn ông khác nhau, nhưng lại không thể tha thứ cho một Trương Bá Chi, người vợ đã sinh cho anh ta hai đứa con xinh xắn. Em nghĩ mình là vương phi, nhưng bây giờ chỉ có thể nói em thích anh, cho nên em hy vọng anh có thể hạnh phúc, cho dù hạnh phúc ấy không có em. Đừng nói nữa, bà còn không vào gọi mẹ tôi đi, nhanh lên. Mẹ Thành lúc này mới cuống quýt chạy vào trong nhà gọi bà Trinh. Em đừng trách ba lái xe, còn gây họa cho người ta rồi, vẫn còn nhím. Anh hiểu rồi, anh hứa với em, anh sẽ thay em chăm sóc con bé. Người lớn có tội, nhưng trẻ con vốn ngây thơ như tờ giấy trắng, vì cớ gì phải lĩnh tội cho người lớn. Còn chị Vi tha thứ cho. Câu cuối cùng lời chưa nói xong, người đã không còn cử động nữa. Khi bà Trinh chạy ra bên ngoài, Thành đã tắt thở, mẹ cô đang ôm xác con gào khóc. Khôi bế nhím trên tay, từ giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống người con bé. Mùi máu tươi phỏng phất trong không khí tanh nồng xông lên cái mũi. Bà Trinh choáng váng lảo đảo lùi lại mấy bước, trong lòng vô cùng kinh hãi. Bà tự giản vặt, có phải cô ta đi đến con đường cực đoan này là do lỗi của mình hay không? Thanh được đưa thi thể về quê tổ chức mai trai dưới đó, Khôi cũng theo về, nhím được giao cho chị Tú. Bà Trinh không ý kiến vì vẫn luôn ân hận chính mình đã bước Thanh vào con đường chết. Dù sao cũng rất thích đứa nhỏ này, lo cho bé là việc nên làm. Khi Khôi về đến nhà đã khuya, đêm nay thực sự rất lạnh, ngón tay hắn đều tê đến cứng ngắc. Hơi lạnh như tẩm vào đầu khớp xương, làm hắn từ đáy lòng phát run. Khôi vào phòng phun ra một hơi thở dài, lấy bao thuốc lá tiếp tục hút thuốc. Ngày hôm nay cũng không biết là điếu thứ mấy rồi, một phòng đầy mùi khói thuốc, sắc đến khiến người khó chịu. Hãy nghĩ lại cuộc đời cay đắng của Thanh, tuy cô đã làm sai một số việc nhưng đã bị trừng phạt rồi, chỉ là cái giá quá đắt. Nhưng suy cho cùng đều từ hắn mà ra. Khôi ngã xuống giường, ngẩn người lướt trên màn hình di động. Ngón tay vừa chạm đến ảnh chụp của Thanh, tấm ảnh duy nhất do cô tự chụp hắn định xóa mấy lần mà quên. Trên màn hình di động, Thanh trông thật nhã nhặn, thật thanh tú, trên mặt còn mang theo ý cười, cho người ta cảm giác thân thiết vô cùng. Khoảnh khắc này có lẽ cô thật sự hạnh phúc, đó là lúc nhím tròn một tháng. Khôi trong đầu một mảng hỗn loạn, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn nhức nhối không thở nổi, dù sao cũng là người ít nhiều cũng có chút tình cảm. Sau hôm tang lễ của Thanh, Khôi vừa ra khỏi phòng, bà Trinh đã thấy gương mặt hắn với hai mắt đỏ ngầu. Hắn không nói gì, chỉ tiếp vào toilet xả nước rửa mặt. Bà Trinh kéo hắn đến ăn bữa sáng, hắn cũng nghe lời ngồi xuống ăn. Bà Trinh nhìn hắn không có việc gì mới rời nhà đi làm. Gần đây công việc làm ăn thuận lợi, thật sự rất bận. Nghĩ là Khôi không có việc gì, nhìn vẻ ngoài của hắn cũng không có gì bất thường. Chính là không nghĩ tới, ngày thứ ba hắn lại nhốt mình trong phòng, dựa trong nhà cũng không thấy đâu. Chị Tú gõ cửa thật lâu, trong phòng không có tiếng trả lời. Cuối cùng chị Tú gọi điện thoại thông báo với bà Trinh. Bà bỏ mọi cuộc hẹn với khách hàng chạy về quyết định phá cửa, chỉ còn cách này. Gọi điện thoại kêu người đến phá khóa, cửa vừa mở, mùi rượu nồng nặc từ trong phòng tản ra bên ngoài, khiến người ta không uống cũng say đến choáng váng. Bà Trinh là người đầu tiên vào phòng, nhìn thấy Khôi say ngã dưới đất, bên cạnh là bình to bình nhỏ. Bà gào khóc, dùng tay vỗ má đứa con nhưng không nhận được phản ứng, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Bà Trình hét lên, chị còn đứng ngây ra đấy làm gì, gọi xe cấp cứu, lập tức đưa người đến bệnh viện. 10 phút sau cũng đã đưa được Khôi tới bệnh viện gần nhất. Bác sĩ nói là ngộ độc rượu, đây không phải vấn đề nhỏ, rất nhiều trường hợp đã phải mất mạng. May là Khôi được đưa đến cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải ở lại bệnh viện theo dõi. Bà Trinh hai tay đan xiết vào nhau, mọi chuyện đến ngày hôm nay là do bà mà ra. Giả như bà đừng nhục mạ bức Thanh đến chết, giá như bà có thể bỏ cái tôi của mình khuyên Vi và Sóc về bên cạnh Khôi trong mấy ngày qua sẽ không có chuyện gì. Nguyên nhân của câu chuyện Khôi uống rượu đến mức nhập viện nằm ở Vi. Chiều hôm qua hắn đã đến cầu xin Vi tha thứ cho hắn một cơ hội để làm lại từ đầu nhưng không thành. Cô ấy đã nói gì, cái gì mà cho dù anh thế nào hay chúng ta vẫn chỉ hóa người dưng, tôi không muốn quay về bên anh, để lại một lần nữa thêm thất vọng. Hắn lúc đó đã thật sự kinh hoàng. Suốt cuộc tôi phải làm thế nào em mới có thể rút lại những lời vừa rồi? Rút thế nào? Tôi nói nghiêm túc đấy, làm ơn ký vào đơn ly hôn cho tôi. Hai tay Khôi giữ lấy vai Vi. Vi, coi như anh cầu xin em, đừng nói những lời này. Vi lùi lại phía sau né tránh. Tôi cũng cầu xin anh buông tha cho tôi không còn yêu anh nữa, hai ta việc gì phải miễn cưỡng. Tôi sẽ không buông tay, đối với em tôi đã không còn khả năng buông tay. Xin lỗi, tôi cũng không còn khả năng và bao dung để tiếp tục ở bên anh nữa. Trở về ngủ một giấc, khi tỉnh lại chỉ còn là một giấc mơ. Mặt trời chiều ngả về phía tây, mang theo tà dương màu đỏ như máu, đem bóng hai thanh niên kéo dài thật dài. Vì cất bước rời đi, bóng dáng dứt khoát không lưu tình, thế nhưng hai mắt cũng đầy chất lỏng ấm áp ngập trong khóe mắt. Khôi vì quá đau thương cho nên uống rượu mới ra nông nỗi này. Bà Trinh thở dài, bình thường không thích Phi bởi vì con người bà quen lãnh đạo người khác, cũng thích kiểu con dâu nghe lời, toàn năng toàn mỹ. Nhưng Phi rời khỏi nhà cả năm qua không xin phép, cũng không gọi cho bà lấy một câu, trong lòng vẫn có ý giận. Nhưng nhìn đứa con trai duy nhất, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy nằm trên giường, cuối cùng vẫn quyết định ấn gọi đi. Phi nhìn số mẹ chồng, dù muốn hay không muốn vẫn nhấc máy. Bà Trinh giọng nói như muốn khóc, thông báo cho nó biết Khôi nhập viện, tính mạng hết sức nguy hiểm. Phi nhẹ nhàng nói một câu, con biết rồi. Bà Thu ở bên cạnh cũng nghe loáng thoáng câu chuyện nhưng chưa chắc chắn nên hỏi lại. Khôi nó bị làm sao? Uống rượu đến chảy máu dạ dày, đang cấp cứu. Vậy con không lên viện thăm nom nó? Tu trăm năm mới đi chung trên thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng, huống gì hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau. Không còn gì, kệ anh ta đi, anh ta có chết cũng không liên quan tới con. Con không thấy mình rất giả dối hay sao? Con rõ ràng rất lo lắng cho thằng Khôi. Thôi đi đi, có ở nhà cũng không yên, làm người cũng đừng nên cố chấp quá. Vì thở dài, con biết rồi mẹ. Biết rồi còn không mau đi đi, khi người ta ốm đau cũng mới cần mình để tâm. Vì đến bệnh viện, Khôi nằm trên giường bệnh, cảm đã lún phún sâu, đôi mắt nhắm nghiền, bọng mắt thông quầng, vừa nhìn đã biết mấy ngày nay hắn không nghỉ ngơi tốt, mái tóc cũng trở nên hỗn độn. Bình thường hắn là người rất để ý đến bề ngoài, hiện tại lại thành bộ dạng xa xút như vậy. Chỉ mới một ngày không gặp, thật không ngờ anh ta lại trở thành bộ dạng thế này. Vì quay sang nhìn bà Trinh hỏi, anh ấy tình hình sao rồi mẹ? Sáng nay lúc phá cửa vào đã say đến hôn mê rồi. Bác sĩ nói là ngộ độc rượu, cũng chưa biết khi nào mới tỉnh lại nữa. Vì không nghe vào lời nào, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn người đang nằm. Bà Trinh dịu dàng đặt tay lên vai nó. Mẹ xin lỗi vì trước nay không tốt với con, nhưng con có thể vì Khôi mà ở đây được không? Thằng bé thật sự rất mong chờ con. Còn như mẹ cầu xin con, nó đã ra đến nông nỗi này rồi. Còn Thành tự tử ngay trước mắt, khiến thằng Khôi luôn giản vặt, còn thì nhất quyết ly hôn, sao mà sống nổi đây? Phi thở dài, con cũng không biết nữa, mọi chuyện cứ để vạn sự tùy duyên đi. Con không dám tưởng tượng chúng con khi quay về bên nhau, khi nào thì sẽ cãi nhau, rồi lại có người thứ ba xuất hiện, rồi lại chia tay, rồi lại quay lại, rồi lại chia tay. con thật sự không chịu nổi. Có lẽ cứ giữ nguyên hiện trạng như bây giờ sẽ tốt cho cả hai. Mẹ ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho Khôi, con ngồi đây một lát nhé. Vì ngồi đó, khóe mắt Khôi ướn ướt nước, mí mắt khẽ sởi sệt, có lẽ rất nhanh sau đó sẽ tỉnh lại. Vì đã chuẩn bị tinh thần tốt để buông tay mọi thứ, nhưng hôm nay suy nghĩ ấy đều không còn ý nghĩa để tính toán gì nữa. Nhìn thấy hắn như vậy thật sự rất đau. Vì vừa định đứng lên rời đi, tránh khi Khôi tỉnh dậy thấy bộ dạng yếu ớt này của nó. Nhưng lại không kịp nữa rồi, một giọng nói yếu ớt vang lên. Đừng, đừng đi, em mà đi, tôi đuổi theo em. Vì khựng chân, quay đầu lại ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, lén lao đi mấy giọt nước mắt. Anh nằm im đi. Khôi nắm tay nó, chỉ cần em nguyện ý ở bên anh, đau đớn thế nào anh cũng chịu được. Vì bật cười mỉa mai. Anh có nói thế này với bao nhiêu người ngoài tôi rồi? Khôi lắc đầu. Anh không có, chỉ nói riêng mình em. Những cô gái khác trong lòng anh thì sao? Ví dụ như An. Ai cũng không thể so với em. Tôi đã làm sai một số chuyện, xin em cho tôi một cơ hội bù đắp. Tôi khi nghe nói Phong cũng thích em, tôi muốn điên lên, không dám nghĩ đến cảnh tượng em cùng bất kỳ tên đàn ông nào ở cùng nhau. Em cười với bọn họ đều khiến tôi chán ghét. Hôm qua tôi nghĩ sẽ chết đi để em phải hối hận suốt đời. Tôi rõ ràng rất yêu em, nhưng tôi nhận ra quá muộn, nhưng chưa bao giờ có ý định muốn chia tay. Vừa lúc này bà Trinh cũng vào, Phi ngượng ngùng đẩy tay Khôi ra, nói: Thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi chạy qua nhà nấu ít cháo thịt nạc, một lát nữa tôi qua. Để đó mẹ nói chị Tú nấu được rồi. Không cần, con về nhà, dặn mẹ con một số việc, lấy thêm quần áo nữa. Bà Trinh gật đầu, vậy con về đi, mẹ ở lại trông Khôi. Phi nhìn Khôi. Tôi về nhà, lát tôi qua. Anh đợi em. Phi về nhà, Phong cũng đang ngồi đợi nó ngoài sân, đến cổng đã nghe sóc thở thẻ với Phong. Có phải chú và mẹ con không chơi với nhau nữa đúng không? Ai bảo con nói thế? Con nghĩ vậy, thấy chú ít đến đây hơn, nhưng chú vẫn phải hứa với con, cho dù mẹ con với chú không là bạn nữa, vẫn phải chơi với con nhé. Con rất muốn có một người bạn như chú. Phong gật đầu xoa lên tóc sóc. Tại nay chú bận nên không thường xuyên đến đây được. Vì bước vào nhà ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Phong, nói: Anh đợi em lâu chưa? Em có việc đột xuất, có lẽ chiều nay không đi cùng anh được. Chuyện của Khôi. Vâng, em xin lỗi. Không sao, anh đi một mình cũng được, cậu ta không sao chứ? Cảm ơn anh ta không sao. Vì anh có thể hỏi em một câu được không? Vì sao em phải như vậy? Em đối với hắn có bao nhiêu tin tưởng? Không tin tưởng, chỉ là em yêu hắn. Sau khi Phi về, Khôi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tỉnh lại cũng không biết là mấy giờ mấy phút. Cảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là Phi đang co mày ngồi ở bên cạnh. Khôi cười, thì ra anh không mơ, thì ra em vẫn một lòng chờ đợi anh. Tôi đã nấu cháo thịt nạc rồi, vẫn còn nóng, để tôi lấy cho anh. Anh ngủ lâu lắm rồi, mẹ về nhà, bà nói sáng mai qua sớm. Anh không cần ăn, chỉ nhìn thấy em đã no rồi. Anh bớt lẻo mép đi, nếu không tôi đi luôn cho anh xem. Vậy anh sẽ ăn nhiều, đến bây giờ đầu óc vẫn còn choáng váng. Vì múc ra một chén cháo nhỏ, Khôi húp một hơi hết sạch. Muốn ăn nữa không? Như thế này anh thấy đủ rồi. Vì này, em có thể cho anh thêm một cơ hội hay không? Vì thở dài, anh cứ khỏe đi rồi tính. Anh lâu nay luôn muốn nói với em, nhưng em lại không cho anh cơ hội nói. Hôm nay anh muốn nói một lần cho hết. Lúc còn nhỏ, anh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới anh lại có thể khổ sức ra khỏi một ai đó. Luôn nghĩ đến một tương lai tiền tài rủng rỉnh, mỹ nhân bao quanh, lớn lên phóng túng, trêu đùa với không ít người. Anh ngờ được anh hôm nay lại bị em trói buộc. Em cho dù đối với anh thế nào, sau này anh cũng chỉ có em là người vợ duy nhất. Vậy còn những cô gái kia? Vì lúc đó anh chưa nhận thức được em đối với anh quan trọng đến như thế nào, cho nên mới sa ngã. Lúc em nói ly hôn, bỗng nhiên anh nghe được thanh âm tan nát cõi lòng của bản thân. Anh ngu ngốc tự nhận là đối với em anh quá hiểu biết. Anh biết em là thật lòng yêu anh, hơn nữa rất mềm lòng. Cho dù em có nói chia tay là nhất thời giận dỗi mà thôi. Chỉ cần về sau chờ khi em hết giận, bản thân anh xuống nước một chút, chân thành nói mấy câu xin lỗi, em cuối cùng vẫn sẽ người ngốc mà trở lại bên người anh mà thôi. Cho nên em mới tự cho mình cái quyển trang hoa bên ngoài. Nhưng khi biết em quá quyết tâm, anh mới nhận ra anh thật sự sai lầm trong thâm tâm anh rất yêu em. Anh hy vọng mọi thứ không quá muộn. Bây giờ anh nói gì cũng vô ích, tôi biết lấy gì để tin anh. Tình yêu và sự tin tưởng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Điều này giữa chúng ta chính là bằng chứng. Tôi làm sao dám tin tưởng cái gọi là thật lòng của anh đây? Có một lần tôi suýt nữa giết anh vì tôi quá hận anh. Buổi tối đó khi biết anh có con bên ngoài, tôi thật sự đã khóc. Bây giờ tôi mệt đến sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Anh rốt cuộc có biết hay không? Anh có thể thể độc nếu như anh một lần nữa ngoại tình, sai đường sẽ đánh chết anh. Không bao giờ anh dám làm nữa, dù là trong tư tưởng. Vì thể khôi thể độc, vội đưa tay lên môi Khôi, buồn miệng nói. Đừng nói những lời quái khở, chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin anh. Khôi nghe xong câu này, thiếu nước nhảy dựng ra để ôm lấy Vi. Vi khó khăn lắm mới giữ được Khôi. Cẩn thận, đang còn truyền, anh muốn bị bác sĩ mắng hay sao? Vậy em có thể nhào má anh một cái được không, để anh biết là anh không hề mơ. Anh điên rồi. Nói như vậy, nhưng Vi vẫn tươi cười mà nhéo nhẹ vào bên má Khôi. Hắn thở dịp Vi không phòng bị mà kéo Vi xuống thật gần, đặt lên một nụ hôn lên môi nó, vội vàng mà hôn, đôi môi ấm áp, ướt át. Vi hạ giọng nói, anh điên rồi, nơi này là bệnh viện đấy. Sau đó Vi hiển nhiên hiểu ra mình đã đánh giá cao hắn rồi, Khôi căn bản không có cái gì gọi là hổ thẹn. Trong phòng bệnh, Vi bị ép dựa vào tường, từng luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng, ngón tay luồn vào tóc người nọ, không thể không kêu tên hắn. Khôi, anh đừng, dừng lại. Dường như nó bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Biết Khôi là một lần nghiệm chứng mị lực của hắn, nhưng nó căn bản không thể thoát ra được. Nó đương nhiên cũng có thể ở bên người khác, hôn, ôm ấp, làm tình, hoặc khóc, hoặc cười, nhưng sẽ không còn một ai giống Khôi như vậy, khiến nó run rẩy đến tận linh hồn. Chỉ vì thân thể này, nó không thể rời xa hắn. Vì ở trong lốc xoáy nọ cả lún cả sâu, Khôi cảm giác được nhịp đập của nó, hơi nhích ra phía sau một chút, ngồi dậy tiếp tục hôn lên đôi môi nó. Vì lập tức nếm được mùi vị của chính mình, biến khách thành chủ giữ chặt gái Khôi, hôn lên môi hắn. Khôi ở giữa môi răng thở hổn hển, có chút đắc ý nói. Thì ra em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Vì chúng ta bắt đầu một lần nữa đi. Vì trong cơn bừng tỉnh đẩy nhẹ Khôi ra, để anh khỏe lại đã, muốn chết hay sao? Khôi vẻ mặt vô tội nói. Chết cũng đáng, tìm anh ở chỗ của em rồi. Vì nhìn Khôi lắc đầu, hắn trời sinh tính tỉnh công tử, nhưng khi cố ý muốn lấy lòng một người, có thể khiến người đó ấm áp như cây trong gió xuân. Còn người này trác táng, phong lưu, rốt nát. Tất cả tật xấu của công tử nhà giàu đều có thể tìm thấy ở hắn. Thế nhưng mà cho hắn có một trong cái khuyết điểm, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này là có thể bỏ qua. Như bọn họ trước đây, mỗi lần ở Mỹ cãi nhau, mà kệ ở Mỹ đến thế nào, chỉ cần lên giường là giải quyết được. Trừ bỏ lần cuối cùng, chuyện hắn làm ra quá trớn mới khiến Vi rời bỏ hắn. Khôi phá tan không khí trầm mạc nói. Hẳn cũng muộn rồi, ngủ thôi, phòng này phòng VIP giường rất rộng, lên đây nằm cùng anh. Vi đưa lưng về phía hắn, lại bắt đầu thản nhiên cười khổ, bởi vì nó biết nó đã vĩnh không thể siêu sinh. Khi Khôi tỉnh dậy, cảm thấy người có phần đau nhức, Vi đang nằm trong lòng mình say sưa ngủ. Khuôn mặt khi Vi ngủ cũng rất đẹp, môi còn mang theo một chút sương nhẹ, đó là ký hiệu hắn lưu lại. Lông mày khẽ nhăn, cả người dính chặt lấy hắn, đầu tựa vào chiếc ngực gối lên cánh tay hắn. Thể ra cả hai cánh tay Khôi đều đã tê dần, nhưng cũng không muốn nhấc ra. Nhìn từ góc độ của Khôi, dáng vẻ của Vi như vậy giống hệt một cô gái vừa mới hiến dâng trinh tiết cho người đàn ông mình yêu, trả trọn toàn bộ con người hắn. Trong lòng hắn còn có một chút mất mát, lại sợ người đàn ông kia ăn xong chạy mất, cho nên co mày giữ chặt lấy người đàn ông kia vào lòng, không buông tay. Nghĩ vậy, Khôi nhịn không được cười ra tiếng, vì mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, thản nhiên mỉm cười với Khôi một chút, nụ cười rất ngọt ngào, cũng rất dịu dàng. Vì nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong bụi cỏ gần đó có một giọt sương sắp rơi, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngày tươi đẹp chỉ vừa mới bắt đầu. 7 giờ sáng, bà Trinh mang theo một cặp lồng cháo, hoa quả và đồ cá nhân của Khôi nặng nề bước vào phòng. Đôi mắt bà quầng thâm bao quanh, có lẽ đêm qua mất ngủ. Vì đỡ đổ trên tay bà xuống nói, hình như mẹ không ngủ được thì phải. Con nhóc ấy khóc cả đêm, mẹ đang liên hệ với cô nhi viện cho nó vào đấy. Khôi khó xử nhìn Vi, hắn muốn bảo vệ con bé nhưng lại sợ Vi giận nên đâm ra tiến thoái lưỡng nan. Vi hiểu được ý tâm tư của Khôi, bản thân nó cũng biết nhím không phải con Khôi. Thành cũng đã chết, nếu vứt bỏ đứa trẻ cũng rất đáng thương. Hơn nữa Thành trước khi mất cũng đã cầu xin nó tha thứ, mà yêu hận, tình thù cũng không còn ý nghĩa nữa. Vi chậm rãi nắm tay bà Trinh. Cảm ơn mẹ, con hiểu ý tứ của mẹ, cứ để nhím ở lại đi. Dù sao số phận của nó cũng quá đáng thương rồi. Vi, cảm ơn em, cả đời này anh sẽ không bao giờ phụ em. Vi, mẹ thật sự rất xấu hổ vì mọi chuyện mẹ đã gây ra. Không có gì, đó cũng là lẽ nên làm mà mẹ, để con lấy cháo ra cho Khôi. Bà Trinh mỉm cười, con trai bà đã thật sự thay đổi, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, tất cả nhờ có Vi. Khôi pha trò bằng mấy câu chuyện cười khiến cho phòng càng trở nên vui vẻ. Hai ngày này, cuộc sống của hai người hết sức hài hòa và ngọt ngào. Hắn tự nhiên bắt đầu âm thầm tính toán cho tương lai, làm sao để Vi, Sóc, mẹ hắn và cả Nhím nữa có cuộc sống tốt đẹp. Hắn chợt nhớ tới câu nói, thời khắc chúng ta thức tỉnh, thiên tài cũng như sương sớm tinh mơ. Bình minh không chỉ là ánh bình minh, thái dương chẳng qua cũng chỉ là ngôi sao sớm. Khôi thầm mỉm cười, cũng may hắn đã thức tỉnh sớm, nếu không có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Nằm viện 7 ngày sau, Khôi mới được xuất viện trở về. Bà Trinh cùng Khôi đích thân sang bên nhà Vi xin lỗi để đón hai mẹ con Vi và Sóc trở về. Khôi hôm nay mặc áo sơ mi trắng, nhưng từ đầu tới chân đều tỉ mỉ trải chuốt, chỉ tùy ý ngồi im lặng nghe hai bên gia đình dạy bảo, nhưng như vậy đã đẹp đến lòa mắt. Vì bất chợt nhớ lại cách đây 3 năm trong lễ nạp tài, hắn cũng mang một dáng vẻ như vậy. Cuối cùng, hắn cúi đầu trước mặt hai bên gia đình tổng kết một câu. Con nhất định sẽ không bao giờ phụ cô ấy một lần nào nữa, không phải vì cô ấy yêu con, mà là vì con yêu cô ấy. Vì đứng bên cạnh xoa nước bưng trà, khóe mắt đã hơi ươn ướt. Vì sắp xếp theo hành lý của hai mẹ con, cùng Khôi lên xe trở về nhà. Con đường nó đi từ nhỏ đến lớn, từng cành cây ngọn cỏ, nhìn đâu cũng thấy quen thuộc. Trong lòng vừa vui lại vừa buồn, cảm giác giống như trong ngày vui quy không khác là mấy, giống như nó lại được sinh ra trên đời, được lấy chồng thêm một lần nữa. Phòng đứng nép ở một góc phe đường, đợi chiếc xe Audi trắng lướt qua, hắn chậm chậm đi về phía trước. Ánh tả dương khiến chiếc bóng của hắn đổ dài, trên môi còn nở nụ cười, vẫy vẫy tay, Phong nói, Vi, tạm biệt, sẽ không bao giờ gặp lại. Vi trở về nhà chồng, chị Tú bế Nhím mở cửa cổng. Vui vẻ chào đón nó, Nhím vẫn khóc mãi không thôi. Sóc níu tay mẹ. Ai vậy mẹ? Vi cười, là em bé của bố mẹ, là em gái của con. Khôi xúc động nắm chặt tay Vi. Cảm ơn em. Nhím mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Vi. Vi không nhịn được đưa tay bế con bé. Con bé nằm yên trong lòng Vi giống như có tình máu mủ sâu đậm. Cầu sinh không bằng cầu dưỡng, sau này Nhím nhất định sẽ đối tốt với cô Vi. Vi đưa cả Sóc và Nhím lên phòng ngủ. Trong phòng có một tấm ảnh của Vi rất lớn, là bức ảnh Khôi chủ trộm nó. Dưới góc phải có 3 chữ hắn tự tay viết, anh yêu em. Phải yêu một người bao nhiêu mới từng nét nà nót viết xuống 3 chữ khắc sâu trong lòng này. Vi lau nước mắt đến khuôn mặt người cũng bắt đầu nhòe đi. Bà Trinh hồi sau đưa một cặp vé du lịch đi Lagos, nhất định bắt vợ chồng Vi đi trăng mật bù. Hai vợ chồng đành miễn cưỡng để hai đứa nhỏ ở nhà cho mẹ và chị Tú cùng đón vé máy bay đi. Mấy hôm sau, bà Trinh nhận được ảnh trong Gmail của vợ chồng Khôi. Đó là một bức ảnh chụp một đàn linh dương đang chạy như bay trên đồng cỏ. Ảnh chụp vô cùng đúng lúc, phô bày được hết dáng vẻ sinh động của linh dương. Phía xa xa, một cô gái cười sáng lạn dưới ánh mặt trời rực rỡ. Kèm theo đó là dòng chữ, mẹ à, chúng con sắp trở về. Cứ như người viết sắp sửa theo đuổi một cuộc hẹn hò tuyệt diệu nên qua loa vội vàng mà viết. Trong thời gian hai người vui vẻ ở bên Lagos, ở phố huyện xảy ra một chuyện rúng động. Một cô gái bị đánh hội đồng, lột hết quần áo vì cặp kè với một đại gia bất động sản đã có gia đình trên Hà Nội. Không những thế còn ngang nhiên khiêu khích người vợ. Cô gái ngay sau đó đã được gia đình bí mật đưa rời khỏi thị trấn trong đêm. Mọi thông tin cũng được phong tỏa. Ngày đầu cô gái này tên Thúy An, cũng là con gái một gia đình khá giả trong vùng. Khôi và Vi sau tuần trăng mật muộn trở về, hắn liền lao vào công cuộc quản lý salon tóc sau một thời gian dài bỏ bê. Vì ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên, thượng đế đã định sẵn bốn người họ là một gia đình. Vì đôi lúc tự cười một mình, nó và hắn đã cùng nhau trải qua đau khổ, cũng từng bỏ lỡ rất nhiều thứ. Hôm nay có những chuyện phát sinh không như mong đợi của bọn họ, thế nhưng cũng chẳng thể gây trở ngại cho bọn họ lần thứ hai quay về bên nhau. Lần thứ hai cùng nhau vui vẻ trong căn phòng nhỏ ấm áp này. Bên ngoài mưa rơi tán loạn, cửa sổ phòng ngủ sơ nhanh đọng một tầng hơi nước, nhưng trong lòng nó an yên đến lạ thường. Nó cũng không biết rằng liệu một ngày nào đó hắn liệu có vì một cái gì đó mà thay đổi hay không. Nhưng nó vẫn cố chấp yêu hắn, cố chấp bên hắn, giống như biết rõ không khí có độc. Nó có thể không hô hấp nữa hay sao? Biết rõ trong nước có độc, có thể không uống nữa hay sao? Nó chỉ đơn giản nghĩ, bất luận sinh lão bệnh tử, cũng muốn ở bên hắn. Kỳ thật trong lòng nó nghĩ, cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Mời các bạn cùng nghe tiếp một câu chuyện ngắn có tên Dành cả thanh xuân yêu anh của tác giả Hoa 10 giờ. Bước trên con đường phố xưa nơi có kỷ niệm buồn giữa anh và tôi, cảm nhận một mùa thu nữa lại về, mùa thu Hà Nội. Thu về, gió thổi lá vàng bay bay mang theo cái se se lạnh thấm vào người. Trời trải lá vàng cho bước chân tôi thêm nặng. Bước chậm từng bước, nghe tiếng lá vàng dưới chân vang lên sột soạt. Tiếng lá như tiếng trái tim khô, mỏng của tôi đang kêu. Đứng giữa con đường cảm nhận mùi hương dịu dàng hoa sữa, nhưng mùi hương đó không thể làm dịu đi nỗi buồn trong lòng tôi. Nước mắt lan dài trên má, tôi nhớ nơi góc phố mình chia tay anh giữa mùa yêu, bỏ mặc anh với tình yêu nồng nàn, đắm say. Nhi, anh yêu em, rất thật lòng. Tôi nở một nụ cười chua xót khi nhớ lại câu nói đó. Không phải tôi không có tình cảm với anh, mà vì giữa anh và tôi có một khoảng cách rất lớn khó có thể rút ngắn lại được. Một cô gái bị mù như tôi thì liệu ai có thể chấp nhận được chứ? Chính vì thế, đối với tôi, tình yêu là một thứ tình cảm xa xỉ tôi không bao giờ mong có được. Bản thân tôi ngay từ khi sinh ra đã bị bệnh khiếm thị bẩm sinh. Vì thế có lẽ suốt cuộc đời này, thế giới tôi nhìn được chỉ mãi một màu đen. Tôi khao khát một lần, dù chỉ một lần, tôi được nhìn thấy bình minh lên, được nhìn thấy mặt trời mọc mang theo ánh sáng đẹp như nào. Có thể ước mơ đó mãi mãi không thực hiện được, nhưng cũng có thể một ngày không xa tôi thực hiện được. Với tôi, ước mơ là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn khi phải học những điều như một người bình thường. Trong nhà không ai coi tôi là một người khiếm thị, điều đó giúp tôi luôn tự tin về bản thân. Nhưng khi tôi bắt đầu đi học để hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa, đã đập tan sự ngây thơ và hồn nhiên lúc tôi mới 10 tuổi. Đi học, bạn bè xa lánh, mắng chửi, trêu chọc vì biết tôi là người khiếm thị. Những câu mắng chửi xua đuổi, vết thương này nối vết thương khác trên người tôi đã khiến tôi mang một lòng thù hận cả thế giới. Tôi từng oán hận, từng căm ghét bố mẹ khi sinh biết bị khiếm thị bẩm sinh lại không bóp chết tôi ngay khi sinh ra. Tôi cũng từng có ý định tự tử khi nghe những lời nói không hay của người ngoài dành cho mình. Và hơn cả là tôi căm ghét ông trời cho tôi một khuôn mặt xinh xắn, nụ cười ấm áp, một giọng hát trong trẻo như bao người nhận xét. Mọi người cảm thấy đó là một điều may mắn đối với tôi. Nhưng không, với tôi khi đó là một điều bất hạnh hơn cả điều tôi không nhìn được. Mọi người nghĩ tôi ngốc nghếch, nhưng tôi lại nghĩ bản thân suốt cuộc đời sống trong bóng tối, nghe từng lời chê bai khinh bỉ của mọi người thì sẽ chẳng ai thật lòng yêu mình. Vậy xinh đẹp, hát hay, tài giỏi thì được gì? Hồng nhan thì bạc mệnh, tại sao ông trời đã làm tôi khổ lại càng khổ hơn? và tôi tình nguyện chấp nhận mình xấu không ai để ý còn hơn. Tôi ghét vẻ bề ngoài của tôi vì nó biết bao chàng trai mê đắm, nhưng biết tôi bị mù họ lại sợ hãi xa lánh hoặc thậm chí trêu chọc tôi. Tôi cũng càng ghét những kẻ đến bên tôi bằng vẻ ngoài. Những ngày tháng tuổi thơ đó của tôi như một cơn ác mộng vây hãm, mãi mãi tôi không thoát ra được. Nhưng nhờ có bố mẹ luôn quan tâm, động viên, khuyên bảo, yêu thương tôi hết mực, bao khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, vậy mà tôi đã mạnh mẽ bước qua. Sau này tôi không còn mất đi sự tự tin, khát khao sống của mình, cho dù mọi người xung quanh có những lời nói và hành động không tốt thế nào. Đối với tôi, có một bố mẹ luôn yêu thương mình hết lòng mãn nguyện lắm rồi, cho dù ông trời đã cướp đi ánh sáng của tôi. Mỗi ngày, cuộc sống của tôi cứ trôi qua với sự cô độc cho đến lúc gặp Thiên. Anh là một chàng trai có tính cách hiền lành, hoạt bát, khiến biết bao cô gái thương thầm trộm nhớ. Thiên đã mang đến cho tôi những niềm vui, điều mới lạ tôi chưa biết, và chính anh đã rút ngắn khoảng cách bị kỳ thị của mọi người đối với tôi. Tôi quen Thiên vào năm đầu của đại học khi vô tình đụng trúng phải anh lúc mới nhập học. Sự vô tình đụng đó làm tôi ngã trên nền đất, chiếc gậy của tôi rơi đi đâu mất. Xin lỗi bạn, mình sơ ý quá, bạn có sao không? Giọng trầm ấm vang lên, đồng thời tôi cảm nhận anh nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy. Lắc đầu tôi hỏi, gậy của tôi đâu? Anh là người đầu tiên không kinh ngạc hay khinh thường khi biết tôi là một người mù. Ngược lại, tôi cảm thấy anh thành thật xin lỗi và giúp tôi. Mình xin lỗi, trả lại bạn, chắc bạn đang tìm phòng đào tạo nộp giấy. Có thể anh nhìn thấy tay tôi cầm hồ sơ nhập học. Tay nắm chặt cây gậy, tôi do dự không biết nên trả lời. Anh nói tiếp, để mình dẫn bạn lên phòng đó. Có làm phiền bạn không? Tôi không biết anh cao thế nào, nhưng nghe giọng anh có lẽ anh là người tốt muốn giúp tôi. Không sao, mình cũng có việc cần lên đó, để mình giúp bạn. Anh lịch sự giúp tôi nộp hồ sơ, hoàn thành hết mọi thủ tục. Cảm ơn bạn đã giúp mình. Tôi tính tạm biệt đi về, nhưng anh lại đề nghị, để mình dẫn bạn đi tham quan trường nhé. Với lại đừng gọi bạn, vì tớ học năm ba rồi, gọi là anh đi. Với lại là đàn anh trong khoa đó nha. Xin lỗi, em không biết. Tôi nghe được tiếng anh cười giòn tan trong gió, khiến tim tôi lúc đó đập loạn nhịp. Không sao, để anh đưa em đi tham quan trường. Mà sao em lại chọn thanh nhạc? Vì em yêu thích âm nhạc, chỉ có hòa mình vào âm nhạc giúp em quên đi những khuyết điểm của mình. Anh không nói, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân chậm chậm mà chút gì đó buồn của anh. Ngày hôm nhập học, anh giúp tôi làm quen từng lớp học, từng khuôn viên trường. Anh nói rất nhiều, tôi chỉ nghe và chỉ biết dạ vâng. Sau lần đó, trong một số buổi học lên lớp học, tôi gặp lại anh. Chúng tôi dần quen biết nhau hơn. Thiên luôn giúp đỡ tôi rất nhiều điều, dần anh trở thành một người bạn của tôi. Anh và tôi cùng chung sở thích về âm nhạc, hơn cả là âm thanh trong trẻo của piano mà càng gắn bó. Sau 2 năm, mối quan hệ giữa tôi và Thiên tưởng chừng chỉ dừng lại ở tình bạn thân thiết. Bất chợt vào ngày đầu mùa thu, Thiên đã tỏ tình với tôi. Nhưng tôi lại đau vì biết mình không xứng với anh và không có tư cách yêu anh. Đầu mùa thu năm đó, tôi đang say sưa lướt tay trên những phím đàn đánh bản nhạc mà tôi vẫn yêu thích. Tiếng mở cửa, tiếng bước chân trầm trọng của anh vang lên, tôi mỉm cười vẫn say sưa hoàn thành nốt bản nhạc. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, anh nói, em vẫn là cô bé ngây thơ, xinh đẹp khi mới ngày đầu anh gặp em. Tôi cười nhẹ, đó là do anh thấy thế, chứ em thật ra đã đánh mất đi sự ngây thơ của bản thân từ khi 10 tuổi rồi, giờ chỉ còn lại là một người nhút nhát. Tôi lại nhớ về những ngày tháng bản thân sống trong thù hận, một làn gió mùa thu thổi qua cửa sổ mang đến cái mát dịu trong lòng khiến tôi rùng mình. Không phải vì lạnh mà những năm tháng đó như cơn ác mộng khiến tôi sợ hãi. Khẽ thở dài tôi nói, dù sao cũng qua. Anh có chuyện muốn nói với em. Nghe giọng anh, tôi biết chuyện anh sắp nói ra rất quan trọng. Anh cứ nói đi, em đang nghe. Tôi biết anh ngồi xuống bên tôi, khi nghe tiếng cử động, bất chợt bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay khiến tôi giật mình. Nhi, anh yêu em, rất thật lòng. Em là người yêu anh nhé. Trái tim tôi trong giây phút đó lỗi mất một nhịp khi nghe câu nói của Thiên, nhưng rồi tôi lại chua xót khi nghĩ đến bản thân. Giây phút đó sự tự tin và bản thân mình phụt mất trong tôi. Tôi hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi. Bản thân là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Có lẽ trái tim tôi đã mở lòng với anh, nhưng điều đó là không thể. Xin lỗi, em không xứng với anh đâu. Khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh, tôi ngoảnh mà đi. Nói ra lời đó trong lòng tôi cũng đau nhói. Nhưng điều khiến tôi buồn hơn, anh lại cố chấp cho dù tôi đã lạnh lùng từ chối. Anh biết em tự tin với bản thân và không tin vào tình yêu anh dành cho em. Nhưng anh yêu em thật lòng. Anh tin anh sẽ làm em hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Những người mù như em thì không có cái gọi là hạnh phúc. Tôi cười chua xót khi nghe anh nói hai từ hạnh phúc. Đối với tôi mà nói, cái thứ hạnh phúc và tình yêu quá xa vời mà những người như tôi sẽ chẳng bao giờ với tới được. Ai cũng có quyền được hạnh phúc, và đối với một cô gái như em lại càng có quyền. Tôi cảm nhận được trong lời nói của anh là sự nghẹn ngào, chân thành, giọt nước mắt nóng hổi lan dài trên má tôi. Anh nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ, anh nghĩ chỉ cần anh chấp nhận em là được. Còn gia đình anh, họ sẽ nghĩ gì khi anh yêu một người mù? Và liệu tình yêu anh có đủ vững vàng để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống không? Tôi lại lùng đứng lên rời khỏi phòng mà trái tim siết chặt. Nước mắt cứ thế lan dài, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Đôi bàn chân không nghe lời tôi, nó trở nên nặng nề quá. Tưởng chừng trong phút giây đó, tôi đã hoàn toàn rơi vào hố đen của ngày xưa. Bỗng bàn tay to và ấm áp của anh nắm lấy tay tôi kéo vào trong lồng ngực, khiến trái tim tôi trong giây phút ấm áp đến lạ. Cảm nhận được trái tim đập loạn nhịp, mùi hương dịu nhẹ của cơ thể anh thoang thoảng trong mũi làm tôi say mà nhất thời không phản kháng. Nhưng nước mắt tôi lan dài trên má làm ướt cả áo anh. Anh cứ ôm tôi vào lòng như thế mà cho gió thổi mạnh mang theo những chiếc lá bay loạn trên không. Nhì à, anh tin tình yêu anh dành cho em sẽ vượt qua được mọi khó khăn thử thách. Anh biết em cũng có tình cảm với anh, chỉ cần chúng ta luôn luôn quan tâm và tin tưởng nhau thì mọi khó khăn sẽ qua thôi em. Tôi cứ để anh ôm vào lòng như thế, bản thân đang nghĩ gì chính tôi cũng không biết nữa. Mọi suy nghĩ đều rối ren và mọi cảm xúc đều là rung động. Nếu nói không có tình cảm với anh là sai, nhưng để rút ngắn khoảng cách giữa tôi và anh lại rất khó, vì nó chỉ là một sợi tơ mỏng manh. Hai năm qua anh luôn ân cần, luôn giúp đỡ, khiến tôi đôi lúc nghĩ anh có tình cảm với mình, nhưng ngay sau đó ý nghĩ bị gạt bỏ. Tôi chỉ dám nghĩ đơn thuần anh coi tôi là bạn bè thân thiết nên giúp đỡ. Tôi luôn cố gắng nói với bản thân không cho phép bản thân vượt xa hơn tình bạn với anh. Nhưng tôi không thể ngăn nổi bản thân mình, nhất là trong lúc này. Nhi à, em cho anh cơ hội được không? Đừng nghĩ anh yêu em chỉ là nhất thời, anh thực sự rất thật lòng. Anh ân cần lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho tôi. Trong vòng tay của anh, tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi là thật lòng. Nhưng đối với tôi mà nói, tôi không có quyền được yêu anh. Tôi xót xa nghĩ lại những năm tháng khi còn bé, tay tôi nắm chặt lại, lạnh nhạt dùng tay đẩy mạnh anh ra, xoay người bước đi. Em muốn về nhà? Tôi lặng lẽ bước đi không trả lời câu nói của anh. Trong tôi lúc này chỉ là những ký ức đau buồn khi tôi lên 10. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi sau. Có lẽ anh không muốn ép tôi và muốn tôi suy nghĩ thật kỹ. Sau ngày hôm đó, tôi tự nhốt mình trong phòng để suy nghĩ liệu mình có thể yêu anh được không. Trong một tuần tôi suy nghĩ kỹ và muốn bản thân mở lòng yêu anh, nhưng tôi nhận được một cuộc điện thoại. Xin hỏi ai vậy ạ? Giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi vang lên. Cháu là Nhi đúng không? Vâng. Bác muốn nói chuyện với cháu, có phiền cháu không? Không ạ, bác cứ nói đi ạ. Bác là mẹ Thiên, chắc cháu cũng biết. Nghe đến đây tôi biết chuyện tôi sắp nghe là gì rồi. Nước mắt tôi trào ra, cố giữ cho mình không nghẹn ngào. Tôi nói, vâng. Bà biết thằng Thiên nó thích cháu, nhưng cháu cũng biết bản thân cháu bị mù, thì liệu sau này hai đứa sẽ sống thế nào? Và bác cũng không muốn cháu mình sau này bị mù suốt đời. Thằng Thiên nhà bác nó bình thường mà. Mà liệu tình yêu của nó dài lâu được không, khi suốt ngày nó phải đối diện chăm sóc một người mù? Cháu hiểu lời bác nói chứ? Tay tôi siết chặt lấy điện thoại, mím chặt môi để cố kìm nén sự sợ hãi của ký ức. Vâng, cháu biết mình phải làm gì ạ. Cảm ơn cháu. Buổi điện thoại, tôi ngồi sụt xuống nền nhà mà khóc thở to. Tôi tự hỏi, tại sao khi tôi muốn bỏ quên tất cả để yêu anh lại nhận được sự đau đớn này? Tại sao tôi không thể thoát khỏi những ký ức đau thương đó? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như thế? Những người như tôi không đáng được hưởng hạnh phúc sao? Sau 3 tuần kể từ khi nhận cuộc điện thoại để có thể vượt qua ký ức cũ và đối diện với thực tại, suy nghĩ về câu nói của mẹ anh, tôi đã tự nhốt mình trong phòng. Trong 3 tuần không ngày nào là nước mắt tôi không rơi, khiến ngay cả bố mẹ cũng xa xa hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tôi biết bản thân phải vượt qua được. Khi đã có quyết định cho riêng mình, tôi chủ động mở máy gọi cho anh. Cuối cùng em cũng gọi cho anh, xin lỗi vì anh quá vội vàng. Nghe giọng anh, nước mắt tôi lại rơi. Em muốn nói chuyện với anh. Giọng anh có chút vui mừng. Anh qua đón em. Vâng. Anh đến, đưa tôi đến con phố nhỏ nơi mỗi cuối tuần tôi và anh hay ra nghe những bài nhạc du dương của Hà Nội. Bước đi chậm chậm cảm nhận mùi hương hoa sữa được gió thổi mang hương dịu nhẹ. Nghe tiếng lá vàng dưới chân pha lên âm thanh. Mọi lần với tôi tất cả rất dễ chịu, vui tai, này sao nó không vui chút nào. Em muốn nói với anh hết tâm sự của em, anh có thể chỉ nghe mà không nói gì được không? Tôi vẫn bước vô định về phía trước. Được, em nói đi. Anh biết thế giới mà một người mù như em nhìn thấy là gì không? Đó là một bóng tối. Mọi thứ em nhìn được là nghe và cảm nhận bằng các giác quan còn lại. Anh có biết tại sao em lại nói em đã đánh mất sự ngây thơ của mình không? Chân tôi vẫn bước đều trên con phố thân thuộc. Bước chân anh vẫn đều đều vang lên bên tôi. Cảm nhận được anh quay sang nhìn, tôi cười chua xót. Khi còn bé, em có ước mơ được nhìn thấy bình minh dù chỉ một lần, nhưng đến bây giờ ước mơ đó với em quá xa vời. Ước mơ nhỏ nhoi đó giúp em sống vui vẻ, nhưng khi lên 10 tuổi em đi học, hòa nhập với mọi người, em nhận ra cuộc sống này không màu hồng như em nghĩ. Nước mắt tôi rơi khi nhớ lại chuyện xưa, anh nhẹ nhàng kéo tôi lại, giúp tôi lau những giọt nước mắt. Đối với em, thời gian cũ là một vết thương không thể nào lành. Quay người tiếp tục bước đi. Anh là người mà bao cô gái mong ước, trong đó có cả em, nhưng em lại không thể. Em không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho anh. Em cũng biết anh yêu em cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng khi đối diện với anh, em lại không thể ngừng suy nghĩ đến chuyện xưa. Điều đó khiến em sợ hãi. Xin lỗi anh, em muốn bản thân mình được sống thật vui vẻ, không cần những điều của quá khứ ám ảnh. Em xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm anh được. Xin lỗi anh vì điều đó. Tôi sửng lại, đưa tay lên cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt mà tôi rất đỗi quen thuộc. Trong giây phút, tôi ước đôi mắt mình có thể nhìn thấy anh. Tôi muốn nhìn thấy những điều ẩn giấu trong đôi mắt anh, nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi được nhìn thấy điều đó. Khẽ gượng cười, tôi nói, em muốn anh được hạnh phúc. Bàn tay ấm áp của anh nắm tay tôi, cảm nhận được những giọt nước mắt đang lan trên má anh. Tôi nở nụ cười dịu dàng trong nước mắt nói, anh đừng khóc, anh khóc sẽ khiến em đau lòng. Tại sao em lại cố chấp ôm quá khứ, cố chấp gạt bỏ tình cảm anh dành cho em không tin anh sao? Thật sự xin lỗi anh, tình yêu với một cô gái có khuyết điểm như em là điều không thể tưởng. Anh nghẹn ngào, không tưởng chút nào vì em xứng đáng có được hạnh phúc. Khẽ ôm anh cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay anh, như thế này với em là đủ rồi. Chúng tôi cứ ôm nhau lấp đầy khoảng trống trong trái tim đối phương và cho những cơn gió se lạnh của mùa thu thổi qua. Giây phút ôm anh, tôi vứt bỏ hết quá khứ, đau buồn, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc. Tôi muốn trong suốt cuộc đời tôi sẽ nhớ cái ôm này mãi mãi. Mùi hương dịu nhẹ như mùi hoa sữa thoang thoảng trên người anh, siết chặt cái ôm, dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc ấm áp, tham lam hít mùi hương trên người anh. Tôi sẽ không bao giờ quên mùi hương đặc biệt của anh. Và tôi muốn mùi hương của anh theo tôi ngay cả khi anh không bên tôi. Bàn tay ấm áp của anh cũng ôm tôi chặt hơn, nhưng có lẽ với tôi như thế vẫn chưa đủ để có thể bước xa anh mãi mãi được. Vòng tay qua cổ dành cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng khi ra đi, anh đón nhận nụ hôn của tôi bằng sự nồng nàn. Nước mắt của cả anh và tôi rơi xuống vương trên mặt đối phương. Mà kệ mọi thứ, tôi chỉ biết lúc này cùng anh cảm nhận tình yêu ngọt ngào của cả hai. Tôi biết khi nụ hôn này kết thúc cũng là lúc tôi phải trở lại làm chính mình, trở lại với cuộc sống của mình. Tưởng chừng nụ hôn sẽ không thể kết thúc thì tôi lại đẩy anh ra. Xin lỗi, chúng ta đến đây thôi. Tôi xoay người bước đi, anh nắm lấy tay tôi kéo mạnh vào lòng siết chặt vòng tay. Anh sẽ cùng em vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ được không? Đừng đi. Dứt khoát thoát khỏi cái ôm của anh. Xin lỗi, em không thể quên được quá khứ đó. Mong anh tôn trọng quyết định của em. Cô bước thật nhanh về phía trước, cho dù biết con đường tiếp theo của tôi sẽ là nhớ nhung, hối hận giằng xé, nhưng tôi muốn anh hạnh phúc. Anh không bỏ cuộc đâu, anh sẽ cho em thấy tình cảm anh dành cho em là chân thành. Khi anh nói với tôi lời ấy, lòng tôi dâng lên niềm hạnh phúc khôn kể, nhưng rất nhanh nó đã bị ép xuống bởi những sóng trào của đau buồn và một niềm hy vọng anh hạnh phúc. Xin lỗi anh. Bước đi bỏ mặc anh, bỏ mặc tình yêu của anh và bỏ lại tình yêu tôi dành cho anh. Nước mắt tôi lan dài, trong tim là hàng ngàn mũi kim đâm đau đến không thở được. Chân tôi run rẩy không có dũng khí bước tiếp, muốn quay lại ôm anh nói. Em yêu anh, em muốn được bỏ quên mọi thứ để yêu anh. Nhưng câu nói đọng lại trong cổ họng. Tôi biết lý trí mình không cho phép. Cố tỏ ra mạnh mẽ mà bước tiếp, bước chân của tôi trở nên gấp gáp hơn. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn trốn tránh hiện thực, muốn trốn tránh anh và hơn cả là trốn tránh tình yêu của anh. Quay trở về, tôi gấp gáp kéo vali bước lên xe cùng bố mẹ ra sân bay. Bước lên máy bay, chân tôi nặng nề. Tôi biết trong thâm tâm không muốn rời xa thành phố, rời xa quê hương. Nhưng tôi đã chọn cách bắt đầu một tương lai mới tại vùng đất mới, thì tôi nên vứt bỏ tâm tư trong lòng. Khi máy bay cất cánh, bàn tay cầm nhành hoa sữa tôi siết chặt. Tạm biệt anh, mong anh sẽ tìm hạnh phúc của mình. Nước mắt tôi lại rơi, trong lòng tôi nỗi nhớ anh không ngừng nổi lên những đợt sóng trào. Mẹ ngồi bên cạnh tôi khẽ giúp tôi lau những giọt nước mắt. Những lời nói mẹ anh vẫn vang lên trong đầu tôi, mím chặt môi cố nuốt trọn những tiếng nức nghẹn ngào. Tôi đi để trốn tránh tình yêu của anh, trốn tránh quá khứ của mình. Tôi sợ mình ở lại sẽ không kìm nén được tình cảm với anh. Tôi biết anh cũng sẽ đau khổ, nhưng điều tôi chỉ có thể làm là khiến anh đau. Tôi hy vọng một ngày không xa, tất cả mọi người sẽ chấp nhận người khiếm thị như tôi. Những người như tôi sẽ không phải đau khổ vì tình yêu, thoải mái đón nhận tình yêu, sẽ có một ngày như thế. Đã biết trước con đường tiếp theo sẽ là đau khổ, nhưng tôi không nghĩ lại đau khổ giằng xé đến thấu tim như vậy. Tôi nghĩ thời gian sẽ đau nhưng thời gian, khoảng cách sẽ giúp anh và tôi quên được nhau. Nhưng sau này tôi mới biết lúc đó bản thân nghĩ thật ngốc. Từ bỏ một người mình yêu, tim sẽ đau như dao đâm, cả thế giới trước mắt như sụp đổ. Ở một nơi xa xôi như lòng tôi vẫn hướng về Hà Nội, hướng về anh. Khi tháng 8 đến, nỗi nhớ anh càng xa xiết hơn. Tôi nhớ mùa thu, nhớ cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào cuối cùng của anh, nhưng lại không dám vì không đủ tư cách. Tôi điên cuồng dùng mọi cách giữ gìn nhành hoa sữa của mùa thu năm đó. Có như vậy tôi mới không phớt bỏ mọi thứ về tìm anh. Mỗi đêm khi cầm nhành hoa sữa trên tay, nhưng mà tôi rơi trong sự đau khổ, cô đơn, nhớ nhung. Nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là tự mình vượt qua. Tôi mong sự ra đi của tôi chỉ đổi lại một điều hạnh phúc của anh, nhưng có lẽ tôi đã sai. Tôi đã dùng cả thanh xuân để yêu anh, nhớ anh, hối hận về quyết định của mình, nhưng tất cả là một thời đã qua. Tôi đánh mất tình yêu của chính mình vì sự sợ hãi một ký ức, sợ hãi những lời nói về mình, không tin vào tình yêu anh dành cho tôi. Và hơn cả là sợ hãi sự khiếm khuyết của bản thân. Tôi không dùng trái tim cảm nhận tình yêu của anh mà chỉ dùng quá khứ của mình cảm nhận, khiến anh tổn thương lớn. Tôi biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Đáng lẽ chúng tôi không nên gặp nhau thì có thể mọi việc sẽ tốt hơn. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp một câu chuyện ngắn có tên Sài Gòn, Mưa và Anh. Năm đó cũng là một ngày mưa nhẹ, Khang ăn vận bộ đồ ưng ý nhất, tự ngắm mình trong gương rồi khẽ gật đầu, không quên phủ lên mùi hương nước hoa yêu thích. Đã hơn 8 giờ, vừa liếc nhìn đồng hồ, Khang vừa lo lắng. Hơn 30 phút rồi mà An vẫn bỉa tăm. Đã bao giờ An sẽ hẹn với Khang lần nào đâu. An vốn là người luôn đúng giờ giấc mà. Đồng hồ điểm chỉ 8 giờ 12 phút, Khang rút điện thoại bấm số An. Ngoài trời mưa đã bắt đầu nặng hạt. từng ánh đèn nhòe đi dưới vỏ mây xám xịt. Thuê bao quý khách vừa gọi, một giọng lạnh lùng phát ra sau những tiếng tít tít. Khang thở dài, vừa giận lại vừa lo. Giận An thì ít, mà tự trách bản thân lại nhiều. Đúng lúc đó, một số lạ gọi vào, hay tin An bị tai nạn. Khang vội vã lao ra đường dù trời mưa tầm tã, một tiếng sấm vang rền giận dữ trên nền trời lấp lóe từng tia sét xanh rờn. Khang thở hổn hển bám vào cánh cửa bệnh viện, mùi thuốc nồng nặc tỏa ra đến ghê người. Từ giọt nước mưa bám vào quần áo Khang rơi lỏng bỏng dưới sàn nhà lạnh ngắt. Khang nghe gió mồn một từng từ sau cánh cửa hắt ra như hàng vạn con dao phóng tới tấp vào ngực mình. Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, sao mày cứ mãi u mê thế hả An? Bố mẹ dạy mày ăn học để lớn lên mày trở thành thằng biến thái bẩn thỉu thế này hả? Cái đầu mày bị con quỷ đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi, mày mà còn dính líu tới nó khác nào thì cuộc đời mày còn bị đày đọa khác đó. Bố đã quyết rồi An à, đợi cánh tay con lành hẳn, bố mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho con và Trinh. Trinh là một đứa hiền lành nết na, nó sẽ cho con một gia đình ấm áp, tràn trề yêu thương và hạnh phúc. An ạ. Giọng bố An khàn đặc trở nên dịu dần. Khang ngước mắt lên trần nhà, cô nén từng dòng chảy đang chảy trào ra. Từng câu từng chữ của bố An như gáo nước lạnh đẩy Khang ra khỏi thế giới của An. Trong mắt bố An sẽ mãi mãi chẳng bao giờ chất chứa đứa con dâu như Khang. Đôi chân Khang ngã quỵ, run lẩy bẩy theo từng nhịp thở. Khang chỉ muốn chạy ngay lại ôm chầm lấy An mà vùi vào lòng nước nở. Nhưng vòng tay ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về Khang nữa rồi. Cánh cửa tình yêu giữa An và Khang đã đóng chặt bởi những quy củ luật lệ của gia đình, những nể nếp gia giáo hay những con mắt rình mò của xã hội. Khang lững thững bước đi giữa đêm mưa buốt giá, từng cơn lạnh tái tê thổi vào mặt Khang mặn chát. Đôi môi Khang ghì chặt trên khuôn mặt nhợt nhạt. Khang không còn cảm nhận nổi sự đau đớn trên da thịt mình, bởi vết thương lòng cậu giờ đây còn đớn đau hơn đến vạn lần. Những ngày sau đó, Khang chìm vào trạng thái mê man bất tỉnh. Cơn sốt lên tới 39 độ khiến toàn thân Khang bị tê liệt. Trong cơn mơ, Khang thấy mình đang khoác lên bộ váy cưới rực rỡ, màu nắng tô điểm đôi cánh Khang thêm long lanh óng ánh. Khang nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt toát lên vẻ rạng ngời trong ngày hạnh phúc nhất đời người. Bố An âu yếm đứng đấy, khẽ nâng lấy bàn tay Khang mà nói. Phải luôn thương yêu nhau nhé. Đôi bàn tay bố An thật ấm áp vô cùng. Xung quanh có biết bao nhiêu tiếng vỗ tay reo hò chúc mừng. Chưa bao giờ trong đời Khang lại cảm thấy tràn trề vui sướng đến thế. Bỗng mây đen từ đâu đến sang kín che phủ khắp bầu trời. Gió cuột mạnh khiến cây cối ngả nghiêng. Đâu đó có tiếng thất thanh la hét. Khang nhìn quanh như chẳng thấy An đâu. Khang gọi tên An trong vô vọng. Trước mặt Khang chỉ còn là một màn vân đục trắng xóa. Khang bừng tỉnh, từ giọt mồ hôi li ti ùa ra ướt đẫm cả vạt gối. Trong cơn mơ Khang đã lạc mất An, nhưng thực tại An cũng đã trở nên xa vời với Khang thời rồi. Khang co người ngồi dậy, từ giọt nước mắt thi nhau lan xuống hai gò má. Đôi tay Khang mỏ mẫm trên gương mặt bê bết tóc bởi mồ hôi, bởi sự xót xa, chua chát. Nắng đã lên cao, An nha mặt tựa vào thành giường, đôi mắt hướng ra vòng trời trong vắt. Mùa tuần đã trôi qua, nhưng An không thể liên lạc được với Khang. Lẽ nào Khang giận mình không đúng hẹn? An thầm nghĩ, liệu Khang đã biết mình bị gãy tay phải nằm viện hay chưa? Bình thường cũng giam bao hôm là Khang lại nhóng nhẽo ý ới gọi mình mà. Thật lạ. An khẽ thở dài, đôi mắt xa xăm chất chứa nỗi buồn khó tả. Sự nhớ nhung đau đớn cứ giải vỏ Khang mãi không thôi. Đã bao lần Khang cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Khang nhớ An vô cùng, là từng tấm ảnh An cõng Khang trên lưng mà lòng An như thắt lại. Lý Chi nói rằng cần phải rời xa An, nhưng trái tim lại khát khao được gặp An biết nhường nào. Đứng giữa rào cản ngăn cách của gia đình và xã hội, Khang như con chim non lạc đàn, bờ vờ cất tiếng kêu tha thiết chẳng thể xác định đường bay. Thế rồi Khang cũng quyết định tìm đến An, chỉ cần được nhìn thấy An thôi cũng đủ giải tỏa những chất chứa trong tâm can. Rồi An và Khang sẽ đưa nhau đi trốn, rời xa khỏi những con mắt nhòm ngó mỉa mai. An sẽ lại cõng Khang trên lưng, ngày ngày dạo biển, đêm đến hát cho nhau nghe cùng với từng đợt sóng vỗ về. Mình sẽ rời xa phố thị xa hoa này, An nhé. Nhưng cái suy nghĩ thơ dài ấy chưa kịp lóe sáng đã vội tắt lịm. Khang mỉm cười, nụ cười chua chát khi thấy Trinh đang òa khóc nước nở trên ngực An. Đôi tay An nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc buông xõa của Trinh, thì thầm những lời vỗ về an ủi. Khang không muốn đứng đó nghe thêm một câu nào nữa, không muốn chứng kiến cảnh tượng đó, thậm chí là một giây, một phút. Hạnh phúc nhé An, cô ấy sẽ khiến cho cuộc đời anh thật ngọt ngào. Bố anh nói đúng, em không xứng khi sánh bước cùng anh. Em cũng chẳng có quyền được thương yêu và đón nhận tình cảm thiêng liêng ấy từ anh. Em sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của anh. Em sẽ luôn nhớ đến anh, An ạ. Khang quay đầu, trời không mưa nhưng bờ môi Khang đẫm nước. Hoàng hôn giống mặt trời lặn xuống lưng chừng núi, để lại những tia nắng cuối cùng le lói, tạo thành từng vệt mây dài như ly nước cam đặc quánh. Khang rảo từng bước một, chậm rãi chứ không chạy thật nhanh như lần đầu vào bệnh viện. Con đường hôm nay thật dài và thật rộng. Khang cố ngắm thật kỹ cảnh vật nơi đây một lần nữa, bởi ngày mai Khang sẽ vĩnh viễn rời ra chốn phồn hoa này. Bóng Khang lặng lẽ mất dần vào vùng trời chập choạng tối. Ngay lúc đó, Trinh khẽ buông An ra, đôi mắt cô ngẩn ngẩn nước. Cô nói với An giọng thều thào, mếu máo. Anh đi rồi sẽ thường xuyên gửi thư về cho em chứ. Em sẽ mãi mãi là em gái yêu quý của anh có phải không? Anh đã quyết định như vậy rồi, em chỉ còn cách chúc phúc cho anh. Hãy nhớ rằng luôn có một người yêu thương anh hết lòng, hứa với em phải sống thật tốt và hạnh phúc, anh nhé. Nói rồi cô lại òa khóc nước nở, đôi môi cô rầu lên dỗi hờn. Thế rồi bố anh định trốn ông ấy cả đời này hay sao? Ông ấy thực sự rất thương anh. An nhìn sâu vào đôi mắt Trinh, đôi mắt ngây thơ trong trẻo chưa hề nếm trải sự đời. Anh tin rằng một ngày nào đó bố sẽ hiểu và nhận ra. Anh tin rằng mọi người sẽ vứt bỏ thành kiến và thật lòng đứng về phía anh. Rồi cũng có ngày bố sẽ thứ tha cho anh thôi. Trinh ạ, em là một cô gái tốt, trong em tràn trề sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Đâu đó trên mảnh đời này sẽ có người bước vào che chắn bảo vệ cho em. Hãy quên anh đi, em gái yêu quý của anh. Ngoài kia là một bức tranh muôn màu rực rỡ. Hãy tự do bay nhảy và gạt hết nỗi phiền muộn này đi, Trinh nhé. Khang ngoái đầu lại sân bay một lần nữa, gắng gượng kiếm tìm khuôn mặt thân quen. Cố hình dung ra giọng nói An sẽ phảng phất đâu đó trong đám đông kia. Khang mang theo tất cả kỷ niệm xen lẫn nỗi đớn đau, ôm ấp chúng hướng về xứ sở hoa anh đào mong manh và kiêu hãnh. Ở Nhật Bản, nhất định Khang sẽ quên được An, nhất định vậy, Khang thầm nghĩ. Khang xóa bỏ mọi thứ ra đi, mà đâu có hay rằng nơi ấy một con người với cánh tay trái bó bột đau nhức đang kiếm tìm Khang từng khẽ hở, từng ngóc ngách Sài Gòn. Trời lại đổ cơn mưa, An thơ thẩn nhìn ra nhà không ngơ ngác. Gió lùa lách ngang qua khe hở hớt nhẹ đám bụi bay lởn vởn. Những gì còn sót lại chỉ là nỗi u buồn hoang vắng. Căn phòng trở nên trống trải, lạnh lẽo đến hiu quạnh. Khang đã đi đâu, một thân một mình không gia đình, không bạn bè. Khang biết nương náu ở đâu. Khang là người yếu mềm, dễ xúc động, không có mình chở che thì biết làm thế nào. An tuyệt vọng, từng mớ suy nghĩ hỗn độn cứ giáo giết bùa vây trong tâm trí An. An khóc, lần đầu tiên trong đời An cảm nhận được mình đang khóc. Kể từ ngày hôm đó, An chìm ngập trong men rượu cả ngày lẫn đêm. An đợi Khang quay về, đợi tới lúc giả nua héo úa, cho đến hết đời cũng được. An có lỗi với Khang, chính An đã khiến Khang phải ra đi trong sự đơn độc. An có lỗi với Khang nhiều lắm, Khang ơi. Vừa gào thét, An vừa giơ từng nắm đấm thật mạnh vào tường. Dẫu cho tay An tứa màu sách cả và da, An cũng không cảm nhận được vết thương đang tuôn trào. Cơ thể An ngày một gầy già đi, rượu khiến An không còn ý thức được chính mình. Cả nhà bốc lên mùi tanh nồng nặc. Ngày qua ngày, người ta nghe thấy tiếng một người con trai đang gào thét tên Khang. Tiếng mảnh chai vỡ vụn rơi loảng xoảng, tiếng khóc nỉ non ai oán. Đã 3 năm kể từ lúc rời xa ánh đèn vàng đỏ nơi thị thành, hôm nay Nhật Bản cũng mưa, mưa tí tách rồi nặng hạt. 3 năm chẳng hề ngắn, nhưng cũng không khiến trái tim Khang quên đi hình bóng của An. Nhấp ngụm trà hương nhài thơm dịu nhẹ, Khang quyết định sẽ quay về. Khang đã sống với sự tự lừa dối bản thân trong 3 năm qua. Cứ ngỡ rằng Khang sẽ thôi vấn vương bao dáng An tận đáy lòng, nhưng tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc dối trá. Khang sẽ quay lại bến bờ đã cho Khang hạnh phúc năm nào. Mặc kệ sự cấm đoán của gia đình, mặc kệ những lời rèm pha dị nghị, Khang sẽ thú nhận mọi tội lỗi và cầu xin An tha thứ. cầu xin sự thương cảm và nỗi bất đắc dĩ cho Khang. Sài Gòn lại đón Khang bằng từng hạt mưa rơi vội. Chiếc xe taxi đậu giữa giàn hoa giấy quen thuộc, chỉ có điều vắng chủ trông chúng thật xa xơ. Thân cây chi chít, cành già bùa vây không người cắt tỉa. Khang rảo mắt nhìn quanh, đám phong lan đã chết khô từ bao giờ, thế chỗ cho những đám cỏ dại thẫm màu vàng úa. Cánh cửa khé mở, Khang ngạc nhiên khi không có ổ khóa, một mùi tanh nồng lởm lợm hát ra. Vừa lấy tay che mũi, Khang vừa ho sảo sụa. Mảnh chai vương vãi khắp nơi, đang dò xét không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì Khang nhìn thấy một vệt máu dài dẫn vào buồng ngủ. Nỗi hoang mang lo sợ rủn rộp khối óc Khang, tim Khang đập mạnh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Mòi men theo vệt máu, Khang không tin nổi những gì đang đập vào mắt mình. Tay Khang ủ đi, mọi vật đang chuyển động quay cuồng trước mắt Khang. Khang lịm dần bên từng mảnh chai vụn vỡ. Tiếng cô y tá vọng vào khiến Khang lim dim dần mở mắt. Đêm qua Khang đã mơ một giấc mơ kinh hãi. Khang thấy An nằm gục trên thành giường, khuôn mặt nhợt nhạt trông đến đáng sợ. An nằm dài bên vũng máu, trong tay là bức ảnh An cõng Khang cười đùa vui vẻ năm nào. Bỗng tiếng khóc thu thít của Trinh khiến Khang giật mình bừng tỉnh hẳn. Lẽ nào đó là sự thật? Lẽ nào người nằm trên vũng máu đó chính là An? Khang nắm chặt tay Trinh, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. An đâu rồi? Tại sao Trinh lại ở đây? Mau gọi An đến đây. Khang có nhiều điều muốn nói với An lắm. Mau gọi An đến đây. Cô không nghe tôi nói gì đấy hả? An, An của tôi đang ở đâu? Khang quát mạnh lên, đôi mắt giờ đây mở to sòng sọc từng tia ánh lên giận dữ. An chết rồi, tỉnh lại đi. An đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Năm đó là An muốn được cùng anh vứt bỏ tất cả, trốn chạy hết mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ai đã rời xa An? Ai đã rũ bỏ An? Ai đã vứt bỏ đi người yêu thương mình nhất hả? Là ai? Là ai hả? Trình hét to, xen lẫn với từng cơn nấc đứt quãng. Khang lao mình ra khỏi bệnh viện, trời lại đổ mưa tầm tã như ngày ấy. Vừa chạy, Khang vừa gọi tên An trong mưa, đôi chân trần của bầu víu trên mặt đường nhảy nhụa nước. Một tia sét ngang qua tách đôi bầu trời thành hai mảng lớn. Khang cảm thấy ruột gan mình như xé tan thành từng mảng vụn vỡ. Đợi em với, An ơi, đợi em. Sao An nỡ vô tình bỏ lại em một mình giữa rừng người này? An ơi, tất cả là lỗi của em, lỗi tại em. An ơi, hãy để em gánh hết tội lỗi này. Sao anh lại tự hành hạ bản thân mình vậy chứ? An ơi. Mưa rội vào Khang xối xả, nỗi xót xa khiến lòng Khang đau quặn xé. Khang trách mình, trách người đời, trách ông trời sao vô tâm đối xử với An tàn nhẫn thế. Khang sợ mình, đời này sẽ chẳng bao giờ Khang tha thứ cho chính bản thân Khang. Khang chua xót tự giàn vặt mình trong nỗi đớn đau vô hạn. Sáng hôm sau, mưa còn chưa ngớt, người ta thấy bộ dạng ủ rũ rách dưới đến tha lương của cậu con trai bé nhỏ ngồi thẩn thơ bên ngôi mộ mới xây. Trong tay ôm chặt tấm ảnh khắc tên An, mặc cho mọi người khuyên bảo thế nào, Khang vẫn một mực không chịu buông ra. Ngước mắt nhìn về phía cầu vồng đang vươn ngũ sắc, Khang mệt mỏi lao qua từng giọt nước mắt đang làm nhòe đi nụ cười của An. Miệng lẩm bẩm câu gì đó khiến người ta không khỏi chua xót nát lòng. Trời vẫn mưa dai dẳng mãi không thôi. Trời vẫn cứ mưa mãi cho lòng em dã rời. Chờ anh trong đêm nay, mi em đẫm lệ rơi. Người yêu hỡi, xót xa nào, chất ngất trong tâm hồn bấy lâu. Đến đêm nay đành khóc riêng mình thôi. Mấy thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.